Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8140 cái thứ hai khe hở. Người đang FBO. Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này trước mặt bọn họ tụ tập không ít người. Những người này tựa hồ cũng thảo luận cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là bị vây ở phụ cận thời gian không ngắn. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Người mẹ nó mù a, chen đến ta không biết sao. Một tên nam tử phi thường khó chịu hô, mà khi nam tử kia thấy rõ ràng Hạ Thiên dáng vẻ lúc, hắn cũng là sững sờ, sau đó tiếp tục nói ra lại là ngươi, ta lần trước hẳn là đã cảnh cáo ngươi, ngươi thật giống như không có trí nhớ a. Nói xong hắn phảng phất như là muốn đối Hạ Thiên động thủ đồng dạng. Mà Hạ Thiên cũng là cứ thế mà đi lên. Không nhìn hắn. Hả? Vừa nhìn thấy mình bị không nhìn, người kia cũng liền càng thêm khó chịu, hắn thật không nghĩ đến, mình lại bị không thèm đếm xỉa đến. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hiện tại phía trước đều là đại nhân vật, hắn cho là mình vị trí hiện tại xem náo nhiệt còn tính là không tệ, lại có thể có người muốn hướng trước mặt hắn chen, lại thêm người này là mình trước đó khi dễ, còn dám không nhìn chính mình. Ngay tại hắn muốn tiến lên kéo Hạ Thiên thời điểm. Một tên thiên nhai cao thủ cũng là thấy được Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài đến a. Hạ tiên sinh. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn lại, đặc biệt là những cái kia vương tộc lãnh địa người, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nhao nhao chắp tay. Mỗi một cái đều là đặc biệt khách khí. Nhiều như vậy đại nhân vật, đều đối với hắn vô cùng khách khí. Vừa rồi cái kia muốn thu thập Hạ Thiên nam tử cũng là sững sờ tại nơi đó. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu a. Cái kia hắn đều có thể khi dễ người. Thế mà như thế có mặt mũi. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, đều lên trước chủ động cùng hắn chào hỏi, còn gọi hắn Hạ tiên sinh. Thiên trận đại lục trên có mấy cái Hạ tiên sinh a? Thế nào ta nhìn các ngươi đã tiến đến rất lâu, làm sao đều bị ngăn ở nơi này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người nơi này. Quân tiên phong tốc độ không có khả năng quá nhanh, cái này hắn ngược lại là lý giải, bất quá bất kể nói thế nào, cũng không thể chậm thành như vậy đi. Cái này chứng minh, bọn hắn những người này đều là bị ngăn lại. Vừa vặn Hạ tiên sinh tới, giúp chúng ta xem một chút đi, Hạ tiên sinh là lớn bản lãnh người, hẳn phải biết bên này là tình huống như thế nào. A Tả hộ pháp châm chọc khiêu khích nói. Lúc trước hắn thế nhưng là bại bởi qua Hạ Thiên. Vì lẽ đó bây giờ thấy Hạ Thiên thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khó chịu. Tình huống như thế nào Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một bên thiên nhai người. Nơi này có đầu hắc hà có thể thôn vệ người linh khí, qua hắc hà về sau, còn có một đầu vết nứt không gian, đã đi vào mấy đám người, đều chưa hề đi ra, mà lại một điểm đáp lại đều không có. Thiên nhai người giải thích nói. Chết rồi. Hạ Thiên hỏi. Không biết. Trên người chúng ta bình thường căn bản liền sẽ không mang sinh mệnh ngọc bài, mà lại thêm đi vào người liền một điểm cảm giác cũng không có, cho nên chúng ta cũng hoàn toàn không biết người ở bên trong là tình huống như thế nào. Thiên nhai người nói. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu, đi về phía trước hai cái. Vừa rồi cái kia muốn đuổi tới thu thập Hạ Thiên người, lúc này cũng đã đoán được Hạ Thiên thân phận, hắn cúi đầu lui về phía sau, không dám nói bất kỳ lời nói, chính là lo lắng sẽ khiến Hạ Thiên chú ý. Hắn cũng không biết, Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý qua hắn. Càng sẽ không suy nghĩ lấy trả thù hắn cái gì. Trước mặt những cao thủ kia tất cả đều là không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo, không quản là đẳng cấp gì thế lực người, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là tự động nhường đường. Hạ Thiên. Trong lòng bọn họ địa vị là phi thường cao. Vạn hỏa chi nguyên trận chiến kia. Đem Hạ Thiên trong lòng bọn họ địa vị, tăng lên tới đỉnh cao nhất. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên đại biểu cho một cái đỉnh điểm. 3. Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ đập vào hắc hà phía trên, ánh mắt của hắn cũng là triệt để nhìn về phía hắc hà đó cũng không phải cái gì hòa, mà là cực hạn hắc phong, có thể dùng đến luyện thể, nhưng tương tự sẽ thôn phệ người linh khí, thôn phệ người thần hồn, nếu như tại cực hạn hắc phong bên trong đợi thời gian dài, người liền sẽ biến thành quái vật, trước kia ba mảnh đại lục ở giữa Hắc Phong khu, tất cả đều là loại vật này. Cực hạn Hắc Phong. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người cũng đều tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên A. Bọn hắn ở đây nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không biết đây là vật gì, còn xưng hô Hắc Hà, kết quả Hạ Thiên vừa đến, liền trực tiếp nói ra thứ này chân diện mục. Không hổ là Hạ Tiên sinh A, Thiên Nhai người xưng tán nói. Các vị, tầm bảo có thể, nhưng mọi người nhớ kỹ, nơi này là một cái tàn tạ thế giới này linh khí đang dần dần khô héo, thậm chí thế giới này sẽ cuối cùng biến mất, hủy diệt, vì lẽ đó mọi người thực lực hơi yếu một ít người, đều sẽ dần dần cảm thụ thân thể không thoải mái, thậm chí cuối cùng mình linh khí bắt đầu bị thôn phệ, vì lẽ đó ta khuyên mọi người, nếu như cảm giác thân thể không thoải mái, có thể sớm rời đi. Hạ Thiên cũng không biết mình câu nói này đến cùng có hữu dụng hay không. Hắn cũng chỉ có thể làm những thứ này, nếu có người nghe, tự nhiên là có thể bảo mệnh. Về phần những cái kia tham lam, cho rằng Hạ Thiên có tâm kế người, vậy bọn hắn liền xem như không chết ở nơi này, cũng sẽ chết tại bị địa phương. Ân. Vương tộc lãnh địa những người kia đều có thể minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, bởi vì bọn họ kiến thức đầy đủ rộng. Bất quá xung quanh những cái kia thiên trận đại lục người, không quản thực lực mạnh yếu, đều không hề rời đi. Đạp. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Vương tộc lãnh địa những cao thủ kia cũng đều đi vào theo. Về phần những cái kia thực lực bình thường người, bọn hắn nhìn một chút, tạm thời vẫn là không dám theo sau. Đi vào cái kia khe hở chỗ thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trong vết nứt, lúc này cái này khe hở chỉ có cao hơn 1 mét, miễn cưỡng đi vào một cái vóc người không quá cao người, nếu như thân hình cao lớn người, đi vào cũng liền cần khom lưng mới có thể đi vào. Hạ Tiên sinh, chính là chỗ này, Thiên Nhai người nói. Ân. Hạ Thiên cẩn thận quan sát cái không gian này khe hở. Lúc này lông mày của hắn nhíu một cái, trong này là đã chết mất không gian. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn đều có người đi vào ác liệt. Hạ Tiên sinh, ở trong đó người. Hẳn là còn chưa có chết, đến các ngươi người ở cảnh giới này, cũng không phải là chết dễ dàng như vậy, bất quá bọn hắn linh khí đã suy kiệt, mình đi không ra ngoài. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, mời người cứu lấy chúng ta người A, những cái kia đều là vào sinh ra tử huynh đệ A. Bên cạnh thế lực này người vội vàng tiến lên. Đây không phải ta muốn cứu liền có thể cứu, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp, chính là muốn nhìn các ngươi có đồng ý hay không, mà lại ta muốn là toàn phiếu thông qua, nếu có bất kỳ một cái nào không đồng ý, ta cũng sẽ không tiến hành. Hết chương 8140. Chương 8141, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Người đang ép video. Hạ Thiên có ý tứ là, để trong này người tất cả đều đồng ý. Hạ Tiên sinh mời nói, Thiên Nhai người trực tiếp hỏi, hắn cũng là tại thay nơi này những người khác cùng một chỗ hỏi, bọn hắn đều muốn biết, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, muốn cứu người ở bên trong, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là sử dụng chúng ta linh khí, không ngừng rót vào bên trong đi, như vậy, người ở bên trong liền có thể cảm ứng được linh khí. Sau đó ta dùng ta biện pháp cho bọn hắn chỉ dẫn một đầu đường ra, dạng này bọn hắn liền có thể đi ra, chuyện này nói đến đơn giản, nhưng cần khổng lồ linh khí, vì lẽ đó, cần nơi này các vị những cao thủ cùng một chỗ động thủ. Nghe đến đó thời điểm, người nơi này rốt cuộc biết Hạ Thiên là có ý gì, bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây là tại thay bọn hắn cân nhắc. Chỉ có tại tất cả mọi người cùng một chỗ vào bên trong chuyển vận linh khí thời điểm, bọn hắn mới không cần lo lắng bị người khác đánh lén. Mà lại mọi người cùng nhau tiêu hao, như vậy, cuối cùng cũng sẽ không xuất hiện một phương bởi vì tiêu hao quá lớn, thế lực khác chuyện có hại. Vì lẽ đó Hạ Thiên yêu cầu chính là cùng một chỗ. Hạ Tiên sinh, vậy nếu như có người chính là không đồng ý đâu, Long Thần Đại Đế thế lực người tiến lên hỏi. Cái kia mọi người ngay ở chỗ này đứng, người ta không cứu, các ngươi tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ, ở chỗ này chờ, đợi đến nơi này linh khí suy kiệt, rời đi nơi này, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói, cân bằng, nếu không chắc chắn sẽ có một số thế lực nghĩ đến muốn đầu cơ trục lợi. Vậy nếu như có người tại chuyển vận linh khí thời điểm cố ý ít chuyển vận hố mọi người làm sao bây giờ? Long thần đại đế thế lực xuống người kia nói. Lúc này hắn cũng là đưa ra tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Hạ Thiên mỉm cười, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta thông gia gặp nhau mắt đi xem, nếu như bị ta phát hiện, người nào cố ý ít chuyển vận linh khí, vậy ta sẽ trực tiếp giết hắn, bất kể là ai, không quản người kia là thân phận gì, dạng này được chứ? Nghe được Hạ Thiên người, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Ai biết ngươi có thể hay không cố ý diệt trừ địch nhân của ngươi, cầm cái này làm lấy cớ, người ta không ít chuyển vận, ngươi cố ý nói người ta ít chuyển vận làm sao bây giờ? Tả hộ pháp thế nhưng là cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn muốn đem nói chuyện rõ ràng. Cái này đơn giản, ta có tự tin 100% cầm tới chứng cứ, ta sẽ làm lấy chứng cứ giết người. Hạ Thiên giải thích vô cùng đơn giản. Hiện trường những người này mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm sao cầm chứng cứ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Hạ Thiên nói, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có biện pháp. Trên thực tế, Hạ Thiên biện pháp gì đều không có, hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình nói như vậy, vậy liền tuyệt đối sẽ không có người dám đầu cơ trục lợi, liền xem như hắn phát hiện, cho một ánh mắt, đều có thể hù chết đối phương. Hiện tại hắn tại những người này trong lòng, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không người nào dám trêu chọc tồn tại. Dạng người như hắn, tuyệt đối là loại kia tung hoành tồn tại. Tốt, Hạ Tiên Sinh như là đã định ra quy củ, cái kia tất cả mọi người nghe là được rồi, nếu có người dám đầu cơ trục lợi, ta thần tàng cam đoan, người thứ nhất giết hắn. Thần tàng. Lần này Long thần đại đế thế lực dẫn đội đi ra người này. Có thể nói, hắn ở đây thân phận tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bởi vì bách xí thần tộc người đều bị Hạ Thiên đánh lại, tạm thời cũng không có người tới nơi này, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn Long thần đại đế là nơi này duy nhất một cái đứng đầu thế lực, thân phận của hắn cũng chính là cao nhất. Hạ Thiên, Thiên trận đại lục đại biểu, cũng là US Úc có trong lòng người tồn tại khủng bố nhất, lại thêm thần tàng. Hai người bọn họ chung vào một chỗ. Đây tuyệt đối là quyền uy. Ân, còn lại mấy cái bên kia trung đẳng thế lực người từng cái cũng tất cả đều chuẩn bị xong, bọn hắn cũng tất cả đều đi theo tỏ thái độ, bởi vì lần này, đi vào người, bọn hắn đều có phần. Phía dưới những cái kia cấp thấp thế lực cùng gia tộc còn có tán tu, mặc dù bọn hắn rất nhiều đều không có đồng bạn đi vào, nhưng bây giờ phía trên đã quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, một hồi ta nói bắt đầu. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ đem linh khí của mình rót đi vào, không cần một lần đo quá lớn, nhưng nhất định phải bền bỉ. Hạ Thiên minh bạch, muốn chống đỡ lấy một cái rách nát thế giới lực lượng, đây tuyệt đối là phi thường khổng lồ. Mặc dù bọn hắn người nơi này thực lực đều rất cường đại, nhưng những người này lực lượng trong cơ thể tuyệt đối là không đủ. Hắn cũng không nghĩ tới muốn đem bên trong thế giới kích hoạt, hắn nghĩ vô cùng đơn giản. Hắn chính là muốn trước đem người ở bên trong cứu ra, dạng này liền biết tình huống cụ thể bên trong. 3. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi người nghe Hạ Tiên Sinh, nếu như ai dám có chút sai lầm, đừng trách ta thần tàng trở mặt không quen biết. Thần tàng lần nữa cảnh cáo nói. Bọn hắn Long thần đại đế người cũng có đi vào, hắn tự nhiên cũng không muốn xem lấy mình người chết ở bên trong. Hô. Hạ Thiên hai tay đặt ở cửa vào chỗ. Vạn vật lực lượng trực tiếp chảy vào đi vào. Bên trong thật là một điểm linh khí cùng tự nhiên lực lượng cũng không có a, ta muốn khống chế vạn vật lực lượng, có thể bên trong cái gì cảm ứng đều không có, xem ra, đây chính là một cái bị triệt để hủy diệt sạch sẽ thế giới a. Hạ Thiên lúc này cũng là ngẩng đầu lên. Bắt đầu. Tại Hạ Thiên để tay xuống thời điểm, tất cả mọi người cũng bắt đầu đem mình lực lượng rót đi vào. Bọn hắn tại thời khắc này, cũng là đem trong tay lực lượng bắt đầu vào bên trong rót vào. Không người nào dám chậm trễ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Bọn hắn những người này nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, cũng liền càng thêm chột dạ, mặc dù Hạ Thiên bình thường rất khách khí, nhưng Hạ Thiên lúc giết người, là thật không quản ngươi thân phận gì a, liền bách xí thần tộc người hắn cũng dám giết, cái kia còn có chuyện gì là hắn không dám làm đây này. Không cách nào tưởng tượng cường đại a. Lại thêm thần tàng ở nơi đó nhìn chằm chằm. Thần tàng ngay từ đầu liền cùng Hạ Thiên đứng tại cùng một cái đội ngũ bên trong, thậm chí nói chính bọn hắn bản thân liền là thiên trận đại lục người, dạng này người, chỉ cần Hạ Thiên hiện tại mới mở miệng, hắn khẳng định sẽ người thứ nhất giết người. Khổng lồ linh khí nhanh chóng xông vào đến bên trong. Theo cái kia khe hở bên trong tiến vào. Hạ Thiên cũng là sử dụng mình cảm ứng vạn vật bản sự nhanh chóng thuận linh khí ở bên trong tìm kiếm người. Hết thảy có 32 người, có sai hay không Hạ Thiên hết thảy tìm được 32 người, nhưng hắn không xác định chính mình có phải hay không tất cả đều tìm được, dù sao hắn cũng không biết người ở bên trong đều ở nơi nào. Hạ Thiên sinh, là 33 người, Thần Tàng vội vàng nói. Còn có một người, ta tìm tiếp. Hạ Thiên một phương diện sử dụng vạn vật lực lượng đem linh khí cưỡng ép rót vào cái này 32 người thể nội, đồng thời cũng là lần nữa đem cảm ứng vạn vật lực lượng vào bên trong kéo dài đi vào. Như là đã dự định cứu người, vậy sẽ phải tận chính mình lớn nhất bản sự. Hắn Hạ Thiên mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Hết chương 8141. Chương 8142 ai dám? Người đang ép FPO. Còn kém một cái. Hạ Thiên nhanh chóng tìm kiếm. Cũng mặc kệ hắn làm sao lục soát, đều lục soát không đến người. Ta hình dung một chút bộ dáng của bọn hắn, các ngươi nhận lãnh một chút, nhìn xem ít ai người. Hạ Thiên tìm nửa ngày đều không có tìm được, bất quá hắn hiện tại đã sử dụng cảm ứng vạn vật lực lượng xác định những người kia tướng mạo. Sau đó, hắn nhanh chóng hình dung. Rất nhanh, người chung quanh liền bắt đầu rối rít nhận lãnh. Cuối cùng, Hạ Thiên sinh, là chúng ta Thiên Nhai người, Thiên Nhai người vội vàng nói. Vừa rồi Hạ Thiên hình dung 32 người, đều có người nhận lãnh, chỉ có bọn hắn người Hạ Thiên không có hình dung. Nói cách khác, ít, chính là Thiên Nhai người. Các ngươi đi vào người có phải là có đặc thù bản sự Hạ Thiên hỏi. Đúng, chúng ta đi vào người là có đặc thù tầm bảo năng lực, người này tại tầm bảo phương diện tuyệt đối là cường hãn. Mà lại hắn chạy chối chết thủ đoạn cũng rất tốt. Thiên Nhai người giải thích nói. Khả năng này hắn tình huống sẽ so những người khác tốt một chút đi, bất quá hắn hẳn là phong bế mình, dạng này chúng ta không cảm ứng được hắn, hắn cũng không cảm ứng được chúng ta. Hạ Thiên minh bạch. Đây là một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn. Đem mình hết thảy tất cả đều phong bế. Như vậy, hắn linh khí liền sẽ không tiêu tán, hắn làm như thế, chính là đang chờ người đi vào cứu hắn. Nhưng bây giờ ai dám đi vào a? Hạ Thiên sinh, vậy làm sao bây giờ a? Ngài mau cứu hắn a, hắn là ta cháu trai a. Cái kia Thiên Nhai người vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Nhai người, nếu như là người của thế lực khác, hắn khả năng cũng liền dạng này, dù sao hắn cũng không có biện pháp khác, nhưng Thiên Nhai gần nhất là thật xứng đáng hắn. Hắn cũng coi là thiếu Thiên Nhai không ít ân tình. Vì lẽ đó hắn lúc này cũng là cắn răng ta tự mình đi vào tìm hắn. Bất quá các ngươi linh khí tuyệt đối không thể ngừng, nếu không ta sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên sinh yên tâm, ai nếu như dám đảm đương loại kia lang tâm cẩu phế người, chúng ta Thiên Nhai liền xem như đánh đến người cuối cùng cũng sẽ giết hắn. Thiên Nhai người kia đối Hạ Thiên bái. Chủ nhân tàn hồn tiến lên, lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Đại tướng quân cũng đi tới, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta liền giết sạch bọn hắn. Bạo lực. Đại tướng quân. Để bọn hắn cảm giác vô cùng bạo lực. Bất quá bọn hắn cũng đều biết đại tướng quân bản sự. Lúc ấy tại vạn hỏa chi nguyên thời điểm, đại tướng quân cùng tàn hồn triển hiện ra bản sự tất cả mọi người đều là nhìn. Hạ Thiên sinh, đại ân đại đức, ta tất khắc trong tâm khảm. Cái kia Thiên Nhai người cung kính nói, hắn nói là chính hắn, mà không phải cần Thiên Nhai danh nghĩa. Cái này phân lượng liền nặng. Ý tứ chính là... Liền xem như về sau Thiên Nhai muốn đối phó Hạ Thiên, hắn cũng sẽ giúp Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên không có đi quản nhiều như vậy, hắn trực tiếp theo khe hở vào tới bên trong đi. Mùi hôi. Hạ Thiên vừa mới tiến tới thời điểm, đã nghe đến đâu đâu cũng có mùi hôi hương vị, u ám, nơi này thế giới, tràn đầy u ám, hắn lúc này cũng là thấy được những cái kia ngã trên mặt đất người, hắn nhanh chóng đi tới những người kia bên người, hiện tại hắn bản thể tiến đến. Vậy trợ giúp những người này cũng liền càng thêm đơn giản. Khôi phục nhanh chóng, một hồi ta ném người ra ngoài, ném quá trình bên trong mình ra tốc, liền xông ra. Hạ Thiên vỗ vỗ trước mặt người kia. Đa tạ Hạ Tiên sinh, người kia thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, bắt lấy hắn, trực tiếp hướng phương hướng lối ra ném đi. Phốc, người kia thân thể xông phá lối ra, trực tiếp rơi vào bên ngoài. Hạ Thiên sau đó từng cái đem mặt khác 31 người, cũng tất cả đều ném ra ngoài. Hiện tại nơi này 32 người tất cả đều bị hắn ném ra. Hắn cũng là bắt đầu muốn tìm Thiên Nhai sau cùng người kia, mặc dù nơi này vô cùng u ám, thức hải cũng vô pháp mở ra, nhưng hắn hai mắt ở đây đồng dạng là có thể xem thấu hết thảy. Hiện tại, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Nhìn thấy mình người đi ra, phía ngoài những người kia tất cả đều là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh liền có người đem linh khí thả ra, tốc độ bắt đầu giảm bớt, bọn hắn cũng không có đình chỉ, nhưng hiển nhiên là giảm bớt. Vốn là một cái thùng nước thô linh khí quỹ đạo, lúc này đã nhỏ một chút lần. Tất cả mọi người đều phát hiện trường hợp như vậy. Các ngươi đang làm gì? Hạ tiên sinh vừa mới cứu được các ngươi người, các ngươi hiện tại liền bắt đầu làm bạch nhãn lang sao? Thiên Nhai người kia hung tợn nhìn xem chung quanh những người này, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đây chính là nhân tính a. Bọn hắn người được cứu sau khi đi ra, bọn hắn liền bắt đầu giảm bớt linh khí chuyển vận. Thần Tàng ánh mắt cũng là lạnh lẽo, sau đó hét lớn một tiếng, ai dám. Nghe được thanh âm của hắn về sau, linh khí nháy mắt khôi phục đến vừa rồi dáng vẻ. Có thể nói, hắn một câu nói kia dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lúc này chung quanh những người này cũng tất cả đều già đi thực không ít, bất quá, không có qua mấy phút linh khí cũng lần nữa biến ít. Các ngươi là đang buộc ta hiện tại giết người sao? Thần Tàng sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Chung quanh những người này, đúng là có chút thật quá mức, Hạ Thiên vừa mới giúp xong bọn hắn. Bọn hắn thế mà liền hoàn toàn không quản Hạ Thiên. Thần Tàng đại nhân, lực lượng của chúng ta tiêu hao quá lớn, hiện tại đã nhanh duy trì không được a. Có người hô. Nếu như bây giờ các ngươi người còn tại bên trong, ngươi sẽ nói như vậy sao? Thần Tàng hỏi. Những người kia lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá rất nhiều người khó chịu, cũng có người tiếp tục len lén giảm bớt mình lực lượng. Mặc dù một người giảm bớt cũng không nhiều, nhưng giảm bớt nhân số đang không ngừng gia tăng. Thần Tàng cũng minh bạch, mình là không thể nào cưỡng chế yêu cầu những người này, mặc dù bây giờ những người này sợ hắn, nhưng hắn cũng không biết là ai giảm bớt, mà lại tựa như là những người kia nói đồng dạng, bọn hắn tiêu hao lớn, tự nhiên linh khí liền thiếu đi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn giảm bớt một số, mình cũng nhìn không ra tới. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể để Hạ Thiên tự cầu phúc. Thiên Nhai người kia thế nhưng là phi thường sốt ruột a. Nhưng tàn hồn cùng đại tướng quân hiển nhiên chính là tỉnh táo nhiều. Đại tướng quân trực tiếp đứng ở tất cả mọi người sau lưng, hiển nhiên thái độ của hắn đã rất rõ ràng, nếu như Hạ Thiên không thể sống lấy đi ra, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem nơi này tất cả mọi người đều chém giết. Tàn hồn thì là càng thêm trực tiếp. Lúc này tàn hồn trực tiếp ở một bên bắt đầu mài đao. Hai người bọn họ đều không nói nhảm. Nhưng hiển nhiên hai người bọn họ thái độ đã mặt ngoài hai người bọn họ sau đó phải làm sự tình. Đây cũng là vì cái gì đến bây giờ đều không người nào dám dừng tay nguyên nhân. Mặc dù đại bộ phận người đều bắt đầu giảm bớt lực lượng. Nhưng lại cũng không có người dừng tay. 3. Lực lượng. Lúc này đưa vào lực lượng ngay cả trước đó 1/4 cũng không có. Các ngươi đang làm cái gì? Đừng quá mức phần. Thiên Nhai người phẫn nộ hô. Bất quá người chung quanh đều không để ý đến hắn, cái này giảm bớt tốc độ còn giống như đang tăng nhanh. Hết chương 8142. Chương 8143 bảo vật xuất hiện. Người đang ép video. Mắt thấy. Nơi này chuyển vận linh khí đã càng ngày càng ít, Thiên Nhai người gấp cũng là triệt để không có biện pháp, có thể chung quanh thế lực này, là thật không ra sức a, hắn nhìn ra được. Hiện tại ra sức người cùng thế lực đã không đến 1/4. Đặc biệt là những này trung đẳng thế lực cùng cấp thấp thế lực. Hạ Thiên cứu người đại bộ phận đều là bọn hắn người, nhưng bọn hắn bây giờ lại nhất không ra sức. Ngược lại là những tán tu kia cùng một vài gia tộc đều cùng ra sức. Thần Tàng hiện tại cũng không có biện pháp, cơ hồ tất cả mọi người không ra sức, hắn chẳng lẽ còn muốn giết tất cả mọi người sao? Vì một cái Hạ Thiên, đi giết những người này. Vẫn là không đáng. Bất quá hắn mình cũng không có giảm bớt linh khí đưa vào. Cứ như vậy. Tại 20 phút tả hữu thời điểm, rất nhiều người thậm chí cơ hồ đã nhanh muốn công khai không thâu vào. Bọn hắn mặc dù cũng đưa vào, nhưng đưa vào lực lượng, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Bạch. Bất quá lúc này. Một thân ảnh cũng là từ bên trong bay ra. Cái thân ảnh kia rơi trên mặt đất. Tiểu Ngư Thiên Nhai người vội vàng tiến lên. Đạp. Đồng thời, một đạo khác thân ảnh cũng đi theo bay ra. Hạ Thiên. Lần này bay ra ngoài người là Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên bay ra ngoài, tất cả mọi người cũng tất cả đều đình chỉ lực lượng đưa vào. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hiện tại hắn trên thân một mảnh khét lẹt. Hiển nhiên hắn vừa rồi cũng nhận thương tổn không nhỏ. Hạ Thiên sau khi đi ra, sắc mặt của hắn rất lạnh, ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng nói ra ta chỉ đến người cùng thế lực, lăn đến cực hạn hắc phong bên ngoài đi. Hả? Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là sững sờ, bất quá hiển nhiên, bọn hắn đã hiểu, Hạ Thiên là nhìn ra bọn hắn không ra sức. Hạ Thiên tay cái thứ nhất chỉ hướng Tả Hộ Pháp. Hừ. Tả Hộ Pháp trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là không muốn nghe Hạ Thiên, Hạ Thiên chỉ hắn, hắn liền đi ra ngoài, vậy hắn mặt mũi chẳng phải là từ bỏ. Ta không muốn giải thích vì cái gì, nhưng ta chỉ đưa ngươi một chữ. Hạ Thiên nhìn xem Tả Hộ Pháp lạnh lùng nói ra cút. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, Tả Hộ Pháp phẫn nộ nói. Hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Hắn bất kể nói thế nào, đều là trung đẳng thế lực thần mộ Tả Hộ Pháp A, thân phận địa vị đều là phi thường cao, hiện tại Hạ Thiên để hắn lăn, hắn liền trực tiếp lăn, vậy hắn về sau còn có thể ngẩng đầu lên sao? Bạch bạch. Hai thân ảnh nháy mắt thẳng hướng Tả Hộ Pháp. Chính là đại tướng quân cùng tàn hồn. Hai người bọn họ căn bản cũng không có nói nhảm. Tả Hộ Pháp nhìn thấy hai người kia thời điểm cũng là vội vàng lui lại. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Lời giống vậy, ta không thích nói lần thứ hai, nhưng ngươi muốn nghe, ta liền nói lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn xem Tả Hộ Pháp cút. Tất cả mọi người minh bạch. Lúc này, Hạ Thiên để bọn hắn rời đi, vậy khẳng định là bởi vì vừa rồi bọn hắn không có ra sức. Đầu cơ trục lợi. Mà lại Hạ Thiên để bọn hắn rời đi, vậy liền chứng minh, lưu lại khẳng định sẽ có kỳ ngộ. Chúng ta đi, Tả Hộ Pháp cắn răng, hắn hiện tại mặc dù cũng là vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch, mình bây giờ khẳng định không phải Hạ Thiên bọn hắn đối thủ. Hiện tại chỉ có thể nén giận. Hắn bình thường thế nhưng là một cái cường ngạnh người, bây giờ bị Hạ Thiên như thế một làm, trong lòng của hắn cũng là vô cùng khó chịu. Hắn lúc này đem tất cả oán hận đều thêm tại Hạ Thiên trên thân, tựa hồ quên đi là hắn trước hết nghĩ muốn hố chết Hạ Thiên, lang tâm cẩu phế. Bọn hắn người ở bên trong bị nhốt, Hạ Thiên đi cứu người, kết quả bọn hắn người cứu ra về sau, hắn liền bắt đầu để cho thủ hạ người giảm bớt vào bên trong chuyển vận linh khí. Là hắn trước làm quá mức, nhưng hắn lại cũng không suy nghĩ chính mình vấn đề. Sau đó Hạ Thiên tay lại là từng cái tại thế lực này trên thân điểm một cái. Hắn là từ đó nhóm thế lực bắt đầu điểm, 10 cái trung đẳng thế lực, đi 7 cái, bất quá bởi vì Tả Hộ Pháp sự tình, những người kia cũng tất cả cũng không có lại nói cái gì. Bọn hắn phát hiện, loại thời điểm này, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, bọn hắn muốn nói điểm lời hung ác giành lại chút mặt mũi, sẽ chỉ càng mất mặt. Tựa như là Tả Hộ Pháp đồng dạng. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu đàng hoàng rời đi, cái kia mặc dù sẽ mất mặt, nhưng cũng sẽ không giống chật vật như vậy rời đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng cái điểm. Thế lực này bị điểm tên cũng tất cả đều rời đi, trước đó còn có một số thế lực ôm lấy ảo tưởng, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không phát hiện, ôm lấy may mắn trong lòng, nhưng ở bọn hắn bị Hạ Thiên điểm ra tới thời điểm, bọn hắn từng cái cũng đều không nói nhảm. Chột dạ a. Bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng bọn hắn quả thật đều làm. Cuối cùng, nơi này còn lại 1/5 người. Đứng đầu thế lực một cái. Trung đẳng thế lực 2 cái, cấp thấp thế lực 6 cái, còn lại đều là những gia tộc kia cùng tán tu. Tốt, bọn hắn đều đi, vậy ta liền nói, vừa rồi Thiên Nhai người ở bên trong phát hiện một cái bảo tàng. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Quả nhiên, bọn hắn vừa rồi liền đoán được, Hạ Thiên đem những người kia đuổi đi, khẳng định sẽ có sự tình gì nói. Hiện tại, Hạ Thiên nói ra được chính là bảo tàng. Nói cách khác, chỉ có bọn hắn mới có thể tìm được cái này bảo tàng. Những cái kia đi ra người, là không có cơ hội biết bảo tàng sự tình. Hạ Tiên Sinh mời nói, thần tàng chắp tay. Bảo tàng bên trong cần dẫn dắt ra đến, ta cho rằng, nếu như dẫn dắt ra đến về sau, khẳng định là số lớn bay ra ngoài, đến lúc đó chúng ta người nơi này khẳng định là nhóm đầu tiên nhìn thấy bảo tàng người, có thể đoạt bao nhiêu, chính là nhìn mọi người nhãn lực cùng bản sự, ai có thể phát hiện bảo vật, ngay lập tức cướp đến tay, chính là của người đó, bất quá ta đưa ra một điểm đề nghị, mọi người có thể tiếp thu, cũng có thể không nghe. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh mời nói, chúng ta những người này đều sẽ nghe. Thần Tàng nói. Những người khác đồng ý không? Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh những người khác. Đồng ý, người chung quanh nói. Tốt, vậy ta liền nói, ta cho rằng, một hồi nếu như bảo vật bị dẫn dắt ra đến, khẳng định là số lớn hướng ra phía ngoài bay, đến lúc đó, mọi người thời gian đều là có hạn, nếu như các ngươi lẫn nhau ở giữa còn đến cướp đoạt cùng khiêm nhược, vậy khẳng định sẽ lãng phí một bộ phận thời gian, vì lẽ đó, chúng ta mỗi người có thể phân ra một cái khu vực này bên trong đi ra bảo vật, liền về người này đoạt, những người khác không cần nhìn chằm chằm người khác khu vực bảo vật, chỉ cường tự mình khu vực bảo vật, như vậy, tất cả mọi người khẳng định đều có thể thắng lợi trở về, cũng sẽ không lãng phí thời gian, mọi người cảm thấy thế nào? Hạ Thiên đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn cho rằng, nếu như bảo vật vừa ra tới, người nơi này tranh đoạt một mảnh, cuối cùng ai cũng không có tới trước cái gì, thậm chí bảo bối tốt đều sẽ bị bỏ sót ra ngoài. Hạ Tiên Sinh nói không có vấn đề, ngươi vì chúng ta người nơi này suy nghĩ, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ đồng ý, chỉ bất quá cái này phân phối khu vực vấn đề. Hết chương 8143. Chương 8144 bảo vật phân phối. Người đăng FPO. Hạ Thiên đề nghị phi thường tốt, bất quá nơi này không gian cũng không lớn, mọi người muốn làm sao phân phối đâu. Trước kia các người phân phối chế độ ta không biết, bất quá ta đề nghị, đứng đầu thế lực hơi đa phần một số, bất quá cũng không cần vượt qua 30%, dù sao người nơi này nhiều như vậy, ta không quản các người trước đó tại vương tộc lãnh địa làm sao phân phối, nhưng bây giờ nơi này, ta muốn để tất cả mọi người có thể thu hoạch được một vài thứ rời đi. Hạ Thiên nhìn về phía Thần Tàng nói. Đã Hạ Tiên Sinh đều mở miệng, vậy chuyện này quyết định như vậy đi đi, lần này chúng ta Long Thần Đại Đế chỉ có thể ba thành, bất quá ta cũng có một cái đề nghị, mọi người có thể nghe một chút nhìn. Thần Tàng ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, chúng ta Long Thần Đại Đế ba thành, trung đẳng thế lực cộng lại một thành, tất cả cấp thấp thế lực nửa thành, những gia tộc kia cùng tán tu nửa thành, cái khác về Hạ Tiên Sinh, các ngươi có ý thấy sao? Tính như vậy xuống tới, Hạ Thiên liền có năm thành. Có thể nói, Thần Tàng đây mới gọi là làm biết làm người, hắn đem còn lại năm thành tất cả đều phân cho Hạ Thiên. Dù sao lần này nếu như không có Hạ Thiên, thủ hạ của bọn hắn đều sẽ chết, càng sẽ không biết bên trong còn có bảo tàng vấn đề. Vì lẽ đó Hạ Thiên cầm đầu là không có vấn đề. Đây là đứng đầu thế lực quyết định, người chung quanh tự nhiên là sẽ không nói cái gì, theo bọn hắn nghĩ, Long Thần Đại Đế thế lực ở đây nguyên bản là có quyền quyết định. Bình thường đến nói, bọn hắn bảo vật phân phối tỷ lệ là 91, thậm chí sẽ thấp hơn. Nhưng lần này, hắn lại đem đầu to nhường lại cho Hạ Thiên, hắn cùng thế lực khác phân phối tỷ lệ, cũng là không tệ. Chúng ta đồng ý, hiện trường những người này đều là đồng ý, bọn hắn cho rằng, đây hết thảy nguyên bản là Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội ở đây điểm những vật này, lại càng không có cơ hội tìm được cao như vậy tỷ lệ. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý. Dạng này không tốt, Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Tiên Sinh, những này là ngài nên đến, Thần Tàng nhìn thoáng qua người chung quanh, mọi người nói có đúng hay không? Vâng, Hạ Tiên Sinh, ngài cũng không nên khách khí, nếu như không phải ngài, chúng ta cũng không có khả năng lưu tại nơi này, càng không có nhóm đầu tiên cướp đoạt bảo vật cơ hội. Đúng a, Hạ Tiên Sinh còn đã cứu chúng ta mạng, hơn nữa là Hạ Tiên Sinh phát hiện nhưng bảo tàng này, chúng ta chẳng qua là có cơ hội bị điểm mà thôi. Hạ Tiên Sinh, ngài đừng nói năm thành, sáu thành, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Chung quanh những người kia nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là nên được đến những này. Ta không thể như thế chiếm tiện nghi, như vậy đi, ta không phân tỷ lệ, nhưng ta muốn bắt tất cả bảo vật bên trong ba loại, mà lại cũng là dựa vào chính ta bản sự cầm, ta có thể cầm tới cái gì, chính là cái gì, chỉ cần ba loại, cái khác, mọi người cũng là mình dựa vào bản thân bản sự. Hạ Thiên khoát tay áo, hắn cứu những người này, cũng không phải vì chiếm bọn hắn tiện nghi. Hạ Tiên Sinh, đừng nói nữa, ý ta đã quyết định như vậy đi, các ngươi điểm vị trí đi, ta đứng ở chính giữa, chỉ đoạt ba loại, nếu như không cẩn thận đoạt vị huynh đệ kia vị trí đồ vật, còn hy vọng các vị huynh đệ bỏ qua cho. Hạ Thiên chắp tay. Hạ tiên sinh khách khí, người chung quanh cũng là nhao nhao ôm quyền. Tốt ga, đã Hạ tiên sinh đều nói như vậy, vậy liền đem Hạ tiên sinh năm thành phân đến trên người chúng ta đi, bất quá ta chỉ cần bốn thành vị trí, trung đẳng thế lực hai thành rưỡi, cấp thấp thế lực một thành rưỡi, gia tộc và tán tu cộng lại hai thành. Thần tàng chỉ phân đi Hạ Thiên một thành, mà là đem mặt khác bốn thành điểm trung bình cho những người khác. Có thể nói, hắn cái này hoàn toàn chính là xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi a, bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế phân phối. Đa tạ thần tàng đại nhân. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ, liền tạ Hạ tiên sinh. Thần tàng nói. Đa tạ thần tàng đại nhân, đa tạ Hạ tiên sinh. Chung quanh những người kia lúc này cũng đều là mang ơn. Vậy thì tốt, bất quá còn có một chuyện cần mọi người hỗ trợ, một hồi ta dẫn dắt bảo tàng thời điểm, nếu như người bên ngoài muốn vào đến, hy vọng mọi người có thể cản bọn họ lại, nếu để cho bọn hắn cũng tiến vào, cái kia cơ hội liền không hoàn toàn là thuộc về chúng ta. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, ai tới, ta giết ai, thần tàng phi thường bá khí nói. Lúc này bị đuổi đi ra những người kia từng cái cũng đều là vô cùng khó chịu. Hắn Hạ Thiên tính là thứ gì, thế mà để chúng ta đi ra, chẳng lẽ hắn đem nơi này xem như là hắn hay sao? Tả hộ pháp phi thường khó chịu nói, hắn là cái thứ nhất bị đánh ra đến, cái thứ nhất bị đánh mặt người. Loại chuyện này hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hắn biết, nơi này những người khác tự nhiên cũng đều là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cố ý đem loại lời này nói ra, chính là hy vọng gây nên mọi người cộng minh. Đúng vậy a, chúng ta nên đoàn kết lại, không phải hắn nói để chúng ta đi ra, chúng ta liền đi ra, bảo tàng thứ này là người người đều có phần, cũng không phải một mình hắn. Chúng ta cũng không phục, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, mọi người cứ như vậy nhìn xem sao hắn đem chúng ta đuổi ra, khẳng định là phát hiện cái gì, nếu như chúng ta cứ như vậy chờ ở bên ngoài, cái kia ngay cả canh đều không được chia. Đúng, liền xem như không có bảo tàng, chúng ta cũng không thể nuốt xuống một hơi này, chúng ta là vì khẩu khí này lại đi vào, mọi người hiện tại bện thành một sợi dây thừng, còn sợ hắn một cái Hạ Thiên sao. Chung quanh những người kia nhao nhao hưởng ứng. Trong lòng bọn họ đều hiểu, tất cả mọi người là vì vào xem, Hạ Thiên có phải hay không phát hiện cái gì, nhưng đều không có ý tứ nói là vì bảo tàng đi, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng liền tìm cho mình cái lý do. Tốt, đã dạng này, cái kia mọi người một hồi cùng một chỗ cùng ta đi vào, bất quá cảnh cáo nói đến đằng trước, nếu như một hồi ai lâm trận bỏ chạy, cái kia mọi người liền hợp nhau tấn công, cùng một chỗ trước diệt cái này lui lại. Tả hộ pháp nói thẳng. Hắn sợ nhất chính là những người này vừa nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau, từng cái liền tất cả đều hướng về sau chạy, cuối cùng hắn lại bị cô lập. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Tốt, người chung quanh gật đầu. Lúc này, bọn hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Muốn cứ như vậy xông đi vào. Bên ngoài những cái kia thiên trận đại lục người mặc dù cũng đều đang nhìn náo nhiệt, nhưng bọn hắn còn có một bộ phận người là ở chung quanh tiến hành tìm kiếm. Bọn hắn cũng không dám tiến vào cái này hắc phong khu bên trong. Cái thứ hai khe hở lối vào chỗ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó trong tay phải của hắn ngưng tụ vạn vật lực lượng. Lúc này, hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị. Sau đó, hắn chính là muốn đem bên trong bảo vật tầng kia phong ấn mở ra, đem bên trong bảo vật dẫn dắt ra đến lúc đó bên trong bảo vật khẳng định sẽ một mạch bay ra ngoài. Đạp đạp! Tạp nhạp tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hừ. Thần tàng trùng điệp hừ một tiếng, ta xem ai dám tới. Hết chương 8144. Chương 8145 chớ cùng ta đàm tư cách. Người đang ép tuy ô. Ngăn cản. Thần tàng dẫn đầu, trực tiếp đem những người kia ngăn cản ở nơi đó. Cao thủ khác cũng là tất cả đều đứng sau lưng thần tàng. Thần tàng đại nhân. Ngài như vậy không tốt đâu, liền xem như nơi này thật xuất hiện cái gì, chúng ta cũng có tư cách biết đi. Tả hộ pháp phi thường kiên cường nói, lúc này phía sau hắn thế nhưng là có không ít người, những người này, đều là hắn trụ cột, hắn thấy, nhiều người như vậy ủng hộ hắn, vậy hắn liền không sợ. Mặc dù bình thường hắn không dám trêu chọc thần tàng, nhưng bây giờ không phải tại vương tộc lãnh địa, mà là tại thiên trận đại lục. Lại nói, Nơi này là một cái bảo tàng. Có năng giả cư chi. Ai có thể biết nơi này bảo tàng đều là cái gì đâu. Tư cách người còn không biết xấu hổ nói tư cách các người những này bạch nhãn lang, trước đó Hà tiên sinh cứu các người người, kết quả các ngươi là thế nào đối đãi Hà tiên sinh các ngươi cố ý ít chuyển vận lực lượng đi vào, giáp tâm phát đo, hiện tại còn muốn lấy phải biết nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng xứng sao thần tàng lạnh lùng nói. Chúng ta cũng chuyển vận lực lượng, tả hộ pháp nói thẳng. Hắn hiện tại hiển nhiên là bày biện nếu không thừa nhận. Hắn cho rằng, loại chuyện này căn bản chính là không có chứng cứ, vì lẽ đó hắn liền xem như không thừa nhận, những người này cũng nói không nên lời cái gì. Người có hay không chuyển vận, người lòng dạ biết rõ, tà hộ pháp, đừng ép ta trước đó cũng đã có nói, ai dám ít chuyển vận lực lượng, ta liền trở mặt không nhận người, trước đó Hà tiên sinh không có truy cứu, ta cũng không có làm khó dễ các ngươi, nhưng ngươi đừng cho rằng ta sẽ không động thủ. Thần tàng trong thân thể bạo phát ra một cỗ sát khí. Hắn hiện tại là thật có giết người chi tâm. Hắn nhưng là đứng đầu thế lực, Long Thần Đại Đế người. Trước đó hắn đã cảnh cáo người nơi này, nhưng nơi này người thế mà không nhìn cảnh cáo của hắn. Lúc trước hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng liền trôi qua, nhưng bây giờ, những người này lại dám cùng hắn chơi xấu. Nếu như tiếp tục như thế, vậy hắn sẽ phải đại khai sát giới. Thần Tàng Đại Nhân, chúng ta cũng không có đối với ngài bất kính. Chúng ta chẳng qua là muốn biết nơi này chuyện gì xảy ra, cái này bảo tàng cũng không phải một mình ngài, chúng ta đều có tư cách biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Tả hộ pháp nói lần nữa. Tư cách Hạ Thiên quay đầu, hắn buông xuống lực lượng trong tay của mình, cứ như vậy đi tới, ánh mắt của hắn cũng là vẫn luôn đặt ở tả hộ pháp trên thân chứ cùng ta nói chuyện gì cầu thí tư cách. Ta Hạ Thiên là loại kia thích cùng các ngươi giảng đạo lý người sao thế mà ngươi không muốn thừa nhận ngươi vừa rồi làm cái chủng loại kia không bằng heo chó sự tình. Vậy ta cũng lời cùng các ngươi nói nhảm, muốn biết nơi này chuyện gì phát sinh đúng không vậy ta cho ngươi thời gian một tiếng, chính ngươi đi tìm, nếu như tìm đi ra, liền về ngươi, không tìm ra được, liền cút cho ta. Hạ Thiên mỗi lần mở miệng, đều sẽ để tả hộ pháp phẫn nộ phi thường, bất quá tả hộ pháp lại cái gì đều nói không nên lời. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này không phải một mình ngươi, dựa vào cái gì ngươi để chúng ta một giờ, chúng ta liền nhất định phải một giờ. Tả hộ pháp cũng không cho rằng bọn hắn có thể phát hiện cái gì, bọn hắn trước đó đã ở chỗ này chờ rất lâu, nhưng cái gì đều không đợi được, hắn cho rằng, liền xem như lại cho hắn thời gian một ngày, hắn cũng khẳng định cái gì đều không thể phát hiện. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định phát hiện. Vì lẽ đó hắn chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên phát hiện cái gì. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, vậy thì tốt, không có gì có thể nói, đánh đi, chúng ta ở đây đánh, nếu như ngươi còn sống, ngươi muốn làm sao ở đây tìm, liền tại sao lại ở chỗ này tìm. Hạ Thiên phảng phất cũng là lười nhắc nhiều lời. Hả? Tả hộ pháp nhướng mày ngươi là muốn ỷ thế hiếp người thật sao? Ỷ thế hiếp người không, ngươi muốn đơn đấu, ta liền bồi ngươi đơn đấu, ngươi muốn tất cả mọi người cùng tiến lên, ta liền bồi ngươi cùng tiến lên. Hạ Thiên lúc này cũng là trực tiếp đi tới tả hộ pháp trước mặt. Đơn đấu. Ngay cả Tư Không Húc đều bại bởi Hạ Thiên, lại thêm Hạ Thiên tại vạn hỏa chi nguyên biểu hiện, ai dám cùng hắn đơn đấu. Chúng ta nơi này chính là nhiều người như vậy, tất cả mọi người muốn một cái công đạo. Tả hộ pháp mặc dù lần này làm chim đầu đàn, nhưng hắn vẫn nhớ phía sau mình còn có một đám người, bọn hắn tiến đến trước đó liền đã nói xong, mọi người bện thành một sợi dây thừng. Vì lẽ đó hiện tại hắn, cũng là đem người đứng phía sau cũng tất cả đều tính đến. A, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai thế lực người hắn ý tứ là, người muốn cùng ta liều một phen đúng không? Bị Hạ Thiên như thế xem xét, người kia toàn thân run lên, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói ra Hạ Tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn một cái công bằng mà thôi. Công bằng Hạ Thiên khẽ gật đầu rất tốt, người muốn công bằng, vậy ta liền cho ngươi công bằng. Hả? Nghe được Hạ Thiên, không có người minh bạch hắn là có ý gì ta cứu ngươi người, có tính không ân huệ. Hả người kia không nói gì. Ta cứu được ngươi người về sau, các ngươi liền giảm bớt linh khí chuyển vận, ngươi làm như thế, có tính không là lang tâm cẩu phế ta giết sạch ngươi cùng ngươi người, không có vấn đề chứ Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, loại lời này cũng không thể nói lung tung, ta lúc nào giảm bớt linh khí ngươi lại không ở bên ngoài, ngươi biết cái gì người kia cũng đã làm giòn liền không thừa nhận. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo tự nhiên chi lực rơi vào hắn trên thân. Sau đó trên người hắn xuất hiện thanh sắc quang mang, trên đầu của hắn cũng là linh khí nồng đậm độ, thậm chí trên người hắn chỉnh thể linh khí nồng đậm độ đều đã xuất hiện. Bằng vào ta cho mọi người tiêu chuẩn, bình thường đến nói, tại ta đi vào đến đi ra ở giữa, mỗi người đều hẳn là tiêu hao tự thân 5 thành linh khí, nhưng bây giờ, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra được, trong cơ thể của ngươi còn có 8 thành linh khí, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ngạch! Người kia không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Ta vừa mới khôi phục, thế nào khôi phục còn không được sao? Người kia lần nữa rảo biện. Khôi phục nơi này linh khí mỏng manh, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt thể nội linh khí mới có thể sống sót. Ngươi nói cho ta, ngươi khôi phục, đến, ngươi bây giờ cho ta khôi phục một cái ta xem một chút, để ta xem một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này khôi phục linh khí? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Á khẩu không trả lời được. Người kia rốt cuộc nói không nên lời bất kỳ lời nói. Ngươi tốt xấu cũng là vương tộc lãnh địa một cái trung đẳng thế lực dẫn đội người. Ngươi còn muốn điểm ngươi Bích Liên sao? Trước mặt nhiều người như vậy nói dối, còn nói cứng như vậy khí, hiện tại ngươi còn cùng ta muốn công bằng sao? Hạ Thiên hỏi. Tàn hồn cùng đại tướng quân đã đi tới Hạ Thiên bên người. Chỉ cần người kia còn dám nói một câu muốn công bằng, hai người bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức giết tới. Nơi này ngươi nghiêu nhất, ngươi nói tính, chúng ta đi. Người kia lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, bị Hạ Thiên tại nhiều người như vậy trước mặt vạch trần. Hắn cũng là cảm giác phi thường mất mặt. Dừng lại, người quên chúng ta ở bên ngoài nói gì không? Tả Hộ Pháp quát lớn một tiếng. Hết chương 8145. Chương 8146 vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Người đang ép FPO. Tả Hộ Pháp, để người kia đứng tại nơi đó, trước đó bọn hắn những người này ở đây phía ngoài thời điểm, đều nói là tốt lắm, đó chính là không quản chuyện gì phát sinh. Bọn hắn đều muốn bện thành một sợi dây thừng, tuyệt đối không thể đi, không thể phân tán. Nếu không cái khác tất cả thế lực liền cùng một chỗ đánh hắn một cái. Tả Hộ Pháp, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta còn có thể làm sao? Ta tấm mặt mo này đã vứt sạch, chẳng lẽ ta ngay cả sau cùng tôn nghiêm cũng không cần sao? Ngươi hỏi một chút người nơi này, bọn hắn cái nào dám lên trước để Hạ Thiên đi kiểm tra một chút hắn linh khí? Người ta chứng cứ còn tại đó, ngươi còn muốn thế nào? Sai liền muốn nhận. Nếu không chỉ có thể giống như ta mất mặt. Cái này trung đẳng thế lực dẫn đầu người lúc này cũng là vô cùng phiền muộn. Lúc trước hắn kêu cứng như vậy khí, cũng là bởi vì hắn cho là mình có thể rảo biện đi qua, Hạ Thiên cũng không có khả năng có bất kỳ chứng cứ. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên vừa rồi lấy ra đều là bằng chứng. Không quản hắn lại nói cái gì, cuối cùng cũng đều chỉ là đang đánh mình mặt. Mà lại Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn hai người thực lực đều quá cường hãn. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như nhất định phải đánh xuống, cái kia cuối cùng khả năng chết chính là hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng tin tưởng, nếu như Hạ Thiên bọn hắn ra tay với mình, nơi này những người này, cơ hồ không có sẽ xông đi lên hỗ trợ, bọn hắn khẳng định đều xem kịch, đến lúc đó, có cái gì đều là đối mặt mình. Người nơi này, dám trêu chọc Hạ Thiên. Còn giống như thật không có cái gì. Hạ Thiên, liền xem như chúng ta không có chuyển vận đầy đủ linh khí thì thế nào? Là ngươi nhất định phải mình xông đi vào cứu người, vì một người, chúng ta những người này liền muốn hao phí nhiều như vậy linh khí, ta cảm thấy không đáng. Tả Hộ Pháp hiện tại cũng là triệt để vạch mặt, hắn là thật không cần mặt mình. Vừa mới bắt đầu vẫn là ở nơi đó rảo biện. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thật sự có biện pháp khảo thí lúc đi ra, hắn cũng liền dứt khoát thừa nhận. Thừa nhận về sau, vẫn là cứng như vậy khí. Ta nói, chớ cùng ta đàm tư cách, chớ cùng ta đàm luận đáng không đáng, con người của ta thích trực tiếp điểm, ngươi không phải là muốn lưu tại nơi này sao? Đánh thắng ta, ta liền để ngươi lưu tại nơi này, đánh không thắng ta, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đem chúng ta người nơi này đều giết chết đi. Tả Hộ Pháp lần nữa đem hết thảy mọi người tất cả đều kéo lên, hắn là đem tất cả mọi người đều tính cùng một chỗ, như vậy, hắn cũng không phải là một người đối mặt Hạ Thiên. À, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, kỳ thật ngươi có thể nói thẳng, các ngươi những người này là cùng một chỗ tới đánh nhau, vậy liền đơn giản nhiều, ta cũng thích loại này trực tiếp điểm biện pháp giải quyết. Đạp, Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này vẫn là phải dựa vào nắm đấm đến giải quyết ha. Thần Tàng cũng là đồng thời đi về phía trước một bước, các người muốn đánh đúng không? Chúng ta Long Thần Đại Đế người cũng thật lâu đều không có hoạt động qua, lần này vừa vặn nhìn xem các người những người này đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, rời đi vương tộc lãnh địa liền dám cản rỡ như thế. Thần Tàng sau lưng những người kia cũng là nhao nhao hướng về phía trước. Lúc này, bọn hắn những người này đều tại đi về phía trước. Từng cái khí thế hùng hổ. Mặc dù bọn hắn người nếu so với phía ngoài người ít rất nhiều, nhưng bọn hắn những người này mỗi một cái cùng phía ngoài đều không giống. Người bên ngoài, mặc dù bị cưỡng chế cột vào cùng một chỗ, nhưng bọn hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi Hạ Thiên A. Lại thêm Thần Tàng cũng ở nơi đây. Bọn hắn đây cũng là không dám trêu chọc A. Lần này bọn hắn liền xem như thắng, có thể qua đi Thần Tàng cùng Long Thần Đại Đế người sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Liền xem như trung đẳng thế lực người không sợ, vậy bọn hắn cấp thấp thế lực đâu, bọn hắn những gia tộc này cùng tán tu đâu? Bọn hắn cũng không sợ Long Thần Đại Đế người sao? Loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn đều là phi thường sợ A. Mà bên trong những người này, phía trước có Hạ Thiên cùng Thần Tàng tại, bọn hắn từng cái cũng đều là tràn ngập lòng tin, lại thêm bọn hắn lần này thuộc về là vì bảo vật mà chiến, vậy bọn hắn liền càng thêm có trùng kinh. Hạ Tà Hộ Pháp nhướng mày, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thần Tàng nói như vậy, các ngươi chính là không có ý định giảng đạo lý. Giảng đạo lý, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, giảng đạo lý lời nói, ta hiện tại nên giết ngươi. Không sai. Bọn hắn lúc ấy muốn hại chết Hạ Thiên, đem linh khí thả ra nồng độ thưa thớt, kém chút để Hạ Thiên không cách nào từ bên trong đi ra. Bây giờ nói giảng đạo lý, vậy làm sao nói? Ta nói không phải sự kiện kia, ta nói chính là lần này bảo vật sự tình, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nhất định là phát hiện bảo vật gì a? Hiện tại các ngươi không cho chúng ta đi qua, nhất định là có cái gì bảo tàng xuất hiện, nói cách khác, các ngươi là muốn độc chiếm bảo tàng đúng không? Tả Hộ Pháp cũng là đi thẳng vào vấn đề, hắn hiện tại đem bảo vật sự tình cho lấy ra. Ngươi nói không sai, ta chính là phát hiện bảo vật, ta chính là muốn cùng nơi này lưu lại những người này điểm bảo vật, ngươi thì thế nào, ta chính là không muốn cho các ngươi, mà lại ta minh xác nói cho các ngươi biết, tại ta tới đây trước đó, bách sĩ thần tộc len lén tiến vào người nơi này đều đã bị ta giết sạch, vì lẽ đó chớ cùng ta nói các ngươi có dạng gì chỗ dựa, các ngươi thuộc về dạng gì thế lực. Ta Hạ Thiên liền không có không dám giết người, thế lực nào bây giờ muốn cùng ta liều một phen có thể trực tiếp đứng ra, không chết không thôi miễn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bách sĩ thần tộc người bị giết sạch. Bọn hắn trước đó cũng nghe được Hạ Thiên nói bách sĩ thần tộc tiến đến 17 người. Mà lại bọn hắn cũng đều tuyệt đối tin tưởng đây là thật. Hiện tại Hạ Thiên lại còn nói bách sĩ thần tộc 17 người đều bị giết sạch. Cái này nhìn ra Hạ Thiên bản sự cùng nói là làm tính tình. Nói cách khác, sau đó ai cùng Hạ Thiên động thủ, vậy liền chú định bọn hắn muốn chết trên thiên trận đại lục, không cách nào trở lại vương tộc lãnh địa. Không quản nơi này xuất hiện bảo vật gì, đều đổi không được bọn hắn mạng a. Lúc này, đội ngũ người phía sau, từng cái cũng là rốt cục bắt đầu có chút do dự. Đồng thời đắc tội Hạ Thiên cùng Thần Tàng hai người. Mà lại tạm thời còn không biết là bảo vật gì. Tả Hộ Pháp, quên đi thôi, có người mở miệng nói ra. Hả? Tả Hộ Pháp nghe được về sau, cũng là quay đầu, nhìn hằm hằm người kia. Quên đi thôi, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Lần này, không phải một người hai người mở miệng, mà là người nơi này tất cả đều bắt đầu chột dạ. Các ngươi có ý tứ gì, ta thay các ngươi ra mặt? Hiện tại các ngươi tất cả đều nhận sợ thật sao? Tả Hộ Pháp lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Nói như vậy, chính là một mình ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đoàn lực lượng xuất hiện trong tay hắn, 10 giây đồng hồ về sau, động thủ giết người, còn ở nơi này người, giết không tha. Vâng, Tàn Hồn cùng Đại Tướng Quân hai người đồng thời nói. Hết chương 8146. Chương 8147 đồ tốt đi ra. Người đang FTO. 10 giây. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người nhớ tới Hạ Thiên trước đó cường thế, bọn hắn tin tưởng, nếu như lưu tại nơi này, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ động thủ. Mà Hạ Thiên thực lực, đó chính là không thể nghi ngờ. Bọn hắn đã sớm biết Hạ Thiên cường hãn. Bọn hắn cũng không có người hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không phô trương thanh thế. Lúc này, bọn hắn nghĩ rất rất đơn giản. Đó chính là rời đi. Bạch. Đội ngũ người phía sau dẫn đầu rời đi, bọn hắn nhìn thoáng qua người chung quanh, mọi người là cùng rời đi, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng liền không thèm để ý nhiều như vậy, liền xem như Tả Hộ Pháp muốn tìm ai phiền phức, cũng không có khả năng tìm tất cả mọi người phiền phức. Sợ hãi nguyên bản là sẽ truyền bá. Vì lẽ đó tại có người lựa chọn rời đi về sau, những người khác cũng đều nhao nhao đi theo rời đi. Hừ. Tả Hộ Pháp nhìn thấy người đều đi, hắn cũng lúc này cũng là vô cùng phiền muộn đi. Không quản lúc trước hắn cỡ nào kiên cường, hắn cũng không thể đồng thời cùng trước mặt nhiều người như vậy chống lại. Vì lẽ đó chỉ có thể nhận sợ. Cứ như vậy, bọn hắn khí thế hung hăng tiến đến. Cuối cùng cũng là trực tiếp rời đi. Ai đứng tại Hạ Thiên phía kia, ai liền đoàn kết, bởi vì Hạ Thiên đứng ở phía trước, tuyệt đối sẽ không nhận sợ, thậm chí thái độ của hắn chính là, không quản người phía sau lên hay không lên tại, chính mình cũng sẽ liều mạng. Có thể Tả Hộ Pháp không giống. Hắn thật không nghĩ qua tự mình một người gánh tại phía trước nhất, mặc dù hắn là ra mặt người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đứng tại phía trước nhất. Càng không nghĩ tới mình không muốn mạng đánh. Cũng chính bởi vì dạng này, phía sau hắn người liền sẽ trước sợ. Hạ Tiên Sinh, chúng ta có thể bắt đầu chưa thần tàng hỏi, hiện tại bọn hắn đem những người kia đuổi ra ngoài, vậy kế tiếp, chính là muốn cần Hạ Thiên đem bảo tàng bên trong dẫn ra ngoài. Bọn hắn hiện tại cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bất quá chỉ cần là nghe được bảo tàng hai chữ này, liền sẽ để người không hiểu hưng phấn a. Lúc này bọn hắn những người này, cũng tất cả đều là mở ra mong đợi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không cho rằng thiên trận đại lục bên trên có thể có bảo vật gì, bất quá lần này tình huống cùng dĩ vãng khác biệt, hiện tại toàn bộ linh giới rung chuyển, trên thế giới này xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, khẳng định là có chuyện lớn muốn phát sinh, mà đồng dạng chuyện lớn phát sinh thời điểm, đều sẽ có chân chính bảo vật xuất hiện, cải biến vận mệnh bảo vật. Bắt đầu đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cặp mắt của hắn cũng là nhìn về phía bên trong, hắn cũng không thể nhìn thấy bảo tàng vị trí. Nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng đơn giản một chút lộ tuyến. 3. Lúc này hai tay của hắn bên trong tất cả đều là nguyên tố lực lượng. Hưu. Hai tay hất lên. Hai đạo lực lượng khổng lồ nháy mắt xông vào đến cái kia khe hở bên trong. Không có người nghe được bên trong có bất kỳ thanh âm, bởi vì khe hở đã thuộc về một thế giới khác, thanh âm là sẽ không truyền tới. Nếu như bên trong hiện tại có người, liền sẽ nghe được tiếng nổ mạnh to lớn. Vừa mới, Hạ Thiên liền đã ở bên trong chuẩn bị xong. Hiện tại hắn chỉ cần đưa vào mình lực lượng, liền có thể cùng bên trong mình sớm chuẩn bị tốt lực lượng sinh ra cộng minh. Lúc này, bên trong cái kia bảo vật cũng là trực tiếp bị tạc mở. Bảo vật bị tạc đi ra trong nháy mắt đó, Hạ Thiên lực lượng đã mang lại tác dụng, bên trong những cái kia bảo vật tại thời khắc này, tất cả đều cảm nhận được Hạ Thiên lực lượng. Đều đi theo bay ra. Bảo vật cũng là có linh tính. Bọn hắn vị trí không gian, một điểm sinh cơ cùng linh khí cũng không có. Bọn hắn cũng là muốn chạy trốn, vì lẽ đó tại bọn hắn cảm ứng được Hạ Thiên lực lượng lúc, tất cả đều bay ra. Đi ra, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức mở ra Xâm La Vạn Tượng. Hắn Xâm La Vạn Tượng nhưng thật ra là có thể trực tiếp đem xung quanh tất cả bảo vật nháy mắt tất cả đều thu lại, nhưng nơi này bảo vật cấp quá cao, hắn Xâm La Vạn Tượng liền đã không cách nào lại có hiệu quả tốt như vậy. Bất quá Xâm La Vạn Tượng còn có thể ngay lập tức trợ giúp Hạ Thiên tìm kiếm được bảo vật. Tỷ như nói, hiện tại bên trong bay ra ngoài bảo vật, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng Xâm La Vạn Tượng có thể ngay lập tức trợ giúp Hạ Thiên xác nhận. Những cái kia bảo vật đẳng cấp phi thường cao, thậm chí lại trợ giúp Hạ Thiên khóa chặt bảo vật. Như vậy, Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức xông đi lên, sau đó đem bảo vật cho cướp về. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như lần sau hai mắt thăng cấp, có lẽ Xâm La Vạn Tượng cũng liền có thể thu nạp đẳng cấp cao bảo vật. Hạ Thiên hai mắt cũng đã quá lâu không có thăng cấp qua, hắn tin tưởng, nếu như mình hai mắt có thể lần nữa thăng cấp, vậy mình nhất định thực lực tổng hợp nhất định có thể lần nữa phát sinh biến hóa. Bao quát cái này Xâm La Vạn Tượng. Giới Vương Quyết. Hai mắt. Đây đều là Hạ Thiên át chủ bài A, bất quá bây giờ hai cái này đều đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, nếu như hai tên này có thể đột phá, cái kia Hạ Thiên tin tưởng, Từ liền xem như không dựa vào vạn hỏa chi nguyên, cũng có thể tiến hành song thành trang bức. Nghe được Hạ Thiên gọi ra, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng tất cả đều là trừng lớn ánh mắt của mình. Bọn hắn phảng phất như là lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Đi ra, đó là cái gì là tiên thạch, số lớn tiên thạch, nhiều như vậy tiên thạch a, số lượng này cũng có chút quá kinh khủng a, làm sao có thể nhiều như vậy a. Người chung quanh tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau khi độ kiếp người, liền có thể dựa vào tiên thạch tu luyện. Có thể nói, nếu như không có tiên thạch cùng đặc thù kỳ ngộ, bọn hắn thậm chí đã rất khó lại để thăng cảnh giới của mình. Liền xem như tại vương tộc trong lãnh địa, tiên thạch cũng là phi thường khan hiếm. Bình thường bọn hắn thậm chí lúc tu luyện, cũng không dám lãng phí đi hấp thu. Nếu như bọn hắn có đầy đủ tiên thạch, cái kia mỗi cái độ kiếp cao thủ đều có thể tu luyện tới đại thành. Giống bọn hắn những người này, bình thường trên thân có hơn 10 khối tiên thạch người, vậy coi như là giàu có, người bình thường, trên thân cũng liền như vậy 3-4 khối, mà một số nhịn không được sử dụng tiên thạch người tu luyện, trên người bọn họ cũng là một khối đều không có. Đặc biệt là những tán tu kia, bọn hắn đều dựa vào lấy tiên thạch để duy trì cảnh giới của mình. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không dám lãng phí tiên thạch, nếu như thời gian dài không có tiên chi lực nhập thể tu luyện, vậy bọn hắn cảnh giới thậm chí sẽ rút lui. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là đập vào mặt tiên thạch. Số lượng không cách nào tưởng tượng a. Mỗi người lúc này cũng đều là ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng. Lần này, bọn hắn là thật phát a. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng đều đối với nơi này bảo vật có ảo tưởng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nơi này bảo vật cấp có thể cao như vậy, đi ra nhóm đầu tiên chính là tiên thạch a. Xong tất cả mọi người cùng một chỗ vọt lên. Hả? Lúc này Hắc Phong khu phía ngoài những người kia cũng đều là sững sờ. Bọn hắn đều cảm nhận được đập vào mặt tiên chi lực. Đáng ghét, bên trong nhất định là có bảo vật xuất hiện, nhất định là như vậy, khổng lồ như vậy tiên chi lực, nhất định là đồ tốt. Tả hộ pháp phẫn nộ hô. Hết chương 8147. Chương 8148 xông đi vào. Người đang ép tuy ô. Lúc trước hắn liền suy đoán, bên trong nhất định là có gì tốt bảo vật xuất hiện, mà bây giờ, hắn cảm nhận được khổng lồ tiên chi lực. Cái này chứng minh, bảo vật xuất hiện, mà lại là loại kia đứng đầu bảo vật, cũng chính là loại kia đứng đầu bảo vật, mới có khổng lồ như vậy tiên chi lực a. Phiền muộn. Hắn hiện tại đừng đề cập nhiều phiền muộn. Hắn cho rằng, nếu như không phải những người này không hăng hái, bọn hắn hiện tại cũng có thể ở bên trong cướp đoạt bảo vật. Nhưng bây giờ, người khác ăn thịt, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể uống canh, thậm chí uống liền canh cơ hội đều không có. Hắn sẽ chỉ suy nghĩ sai lầm của người khác, lại không để ý đến sai lầm của mình. Hắn không để ý đến vì cái gì mình sẽ bị đuổi ra. Nếu như lúc trước hắn không có giảm bớt đối bên trong linh khí chuyển vận, hắn cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài, có thể hắn chính là không thừa nhận điểm này. Khổng lồ như vậy tiên chi lực, bên trong đến cùng là xuất hiện đẳng cấp gì bảo vật a, đây nhất định là đồ tốt a, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ lấy sao? Đúng vậy a. Nếu quả như thật là loại kia đứng đầu bảo vật, vậy liền có thể cải biến chúng ta cùng phía sau chúng ta thế lực vận mệnh a, hiện tại là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, lực lượng là trọng yếu nhất. Không được, chúng ta muốn đi vào, không thể chờ ở đây, bằng không mà nói, chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được. Chung quanh những người kia hiện tại từng cái tới hào hứng, trước đó bọn hắn thế nhưng là bị Hạ Thiên đuổi ra ngoài, mà lại là đuổi ra hai lần. Hiện tại bọn hắn thế mà còn muốn xông đi vào. Bất quá bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói muốn xông vào đi, nhưng lại cũng không có người xung phong, ai cũng không muốn xông vào phía trước. Bọn hắn cho rằng, bọn hắn hiện tại đi vào, vậy liền khẳng định sẽ đánh, đến lúc đó Hạ Thiên bọn hắn người cũng nhất định sẽ hạ sát thủ, mà lại khẳng định sẽ đánh trước hết nhất xông đi vào người, vì lẽ đó bất kể là ai đi vào trước, chỉ sợ đều sẽ gặp công kích mãnh liệt. Các ngươi cũng chờ cái gì đâu đi vào a? Không đi vào, ai cũng chưa tới đổ vật. Tả hộ pháp hô. Người có bản lĩnh, người trước hết đi vào a, chúng ta đi theo là được rồi. Cái khác trung đẳng thế lực một tên cao thủ phi thường khó chịu nói. Tả hộ pháp ở đây gọi bọn họ đi vào, mình lại cũng không đi vào trước. Tất cả mọi người minh bạch là cái gì? Tất cả mọi người muốn để người khác làm pháo hôi, mình đi vào đoạt bảo vật miễn. Đi vào trước người, sẽ phải gánh chịu mãnh liệt tập kích, những cái kia theo ở phía sau người liền có thể thừa cơ cướp đoạt bảo vật. Đây chính là bọn họ mục đích. Đáng ghét, lá gan của các ngươi làm sao nhỏ như vậy, các ngươi dạng này, có thể thành cái đại sự gì? Tả hộ pháp phẫn nộ hô. Ngài lá gan không nhỏ, ngài đi vào a, chúng ta khẳng định đi theo tiến. Một tên cấp thấp thế lực người khinh miệt nói. Ngươi nói cái gì? Tả hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, ngươi biết ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Trước đó cái kia nói hắn người là trung đẳng thế lực người, hắn tự nhiên sẽ không thế nào, nhưng lần này, là một cái cấp thấp thế lực người, vậy liền không đồng dạng, hắn cũng sẽ không cho loại người này lưu mặt mũi. Ta nói không đúng sao? Cái kia cấp thấp thế lực người hỏi. Hắn cho rằng, mình không có nói sai lời gì, mình cũng là có đạo lý. Ngươi muốn chết? Tả hộ pháp nháy mắt xông tới, hiển nhiên tả hộ pháp là sẽ không đi cùng đối phương giảng đạo lý. Trên thế giới này, nguyên bản liền không tồn tại cái gì giảng đạo lý vấn đề. Thực lực của ngươi mạnh, ngươi mới có tư cách đi cùng người khác giảng đạo lý. Cái này cấp thấp thế lực người, quên thân phận của mình. Thần mộ tả hộ pháp, đây chính là trung đẳng thế lực người, hơn nữa còn là trung đẳng thế lực bên trong tương đối mạnh hung hãn. Lúc trước hắn thế nhưng là ném đi không ít mặt mũi, tâm tình nguyên bản liền không tốt, lại thêm hắn cũng vẫn luôn là trước muốn lập uy. Người này mặc dù có đạo lý, nhưng tả hộ pháp tuyệt đối sẽ không nói cho hắn đạo lý cơ hội. Người này, cho tả hộ pháp một cái lập uy cơ hội. Tả hộ pháp công kích trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun tới. Ngươi! Làm sao không phục? Thật sao? Lời không phục, liền tiêu diệt các ngươi thế lực. Tả hộ pháp lạnh lùng nói. Người kia nghe được tả hộ pháp, cũng là không nói gì nữa, hắn cũng minh bạch, mình trêu chọc không nổi tả hộ pháp. Ngươi, còn có người thế lực người dẫn đầu đi vào, các ngươi đi ở trước nhất, sau đó là các ngươi những tán tu này cùng gia tộc, cấp thấp thế lực, theo thứ tự đi vào bên trong. Tả hộ pháp trực tiếp ra lệnh. Nghe đến đó thời điểm, những tán tu kia cùng gia tộc từng cái cũng đều là vô cùng phiền muộn. Nhưng bọn hắn tất cả đều không dám nói gì, bọn hắn đều hiểu, hiện tại mở miệng, đó chính là tại trêu chọc tả hộ pháp a. Tả hộ pháp là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Ai dám ra mặt, tả hộ pháp liền diệt ai. Vì lẽ đó bọn hắn không quản trong lòng là cỡ nào khó chịu, đều muốn nghe lời. Đi, tả hộ pháp đi tới người kia bên người, đem người kia cho gắng gượng kéo lên, hướng về phía trước vung đi. Người kia cắn răng, trên mặt đều là oán hận thần sắc, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Đánh không lại người ta. Thế lực cũng không có người nào thế lực lớn. Hắn nói cái gì đều vô dụng. Tại vương tộc lãnh địa người, đều nhận cái này. Hắn cũng minh bạch, mình là rất sợ, nhưng lúc này, sợ cũng không có biện pháp. Tại bọn hắn tiến vào Hắc Phong khu thời điểm, bọn hắn cũng là thấy được có tiên thạch tại hướng mặt ngoài bay. Bạch bạch bạch. Những cái kia tay mắt lanh lẹ người cũng là ngay lập tức đi lên cướp đoạt. Đều hướng bên trong đi, không nên dừng lại, hiện tại cướp được, đều là người ta còn lại, vào tới bên trong cướp mới là đồ tốt. Tả hộ pháp la lớn. Nghe được tả hộ pháp, bọn hắn cũng đều cho rằng phi thường có đạo lý. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều đi theo vào bên trong đi. Những cái kia theo bọn hắn trên đầu nhanh chóng bay qua tiên thạch, bọn hắn cũng đều không có xuất thủ đến cướp đoạt, mặc cho những cái kia tiên thạch bay ra ngoài. Bọn hắn không đoạt, coi như tiện nghi người bên ngoài, phía ngoài những người kia vừa nhìn thấy có tiên thạch, thậm chí rất nhiều người đều không biết tiên thạch, nhưng bọn hắn cho rằng đây đều là đồ tốt. Cho nên bọn họ từng cái tất cả đều bắt đầu liều mạng tranh đoạt. Tiến vào Hắc Phong khu những người này, nhìn xem phía trên một khối tiếp lấy một khối tiên thạch bay ra ngoài, bọn hắn cũng đều là phi thường sốt ruột a. Đừng nghĩ đến ham điểm ấy món lời nhỏ, cần tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Tả hộ pháp lần nữa hô. Những người này cũng tất cả đều là đi theo xông về trước. Bán tiên khí, vừa rồi bay qua chính là bán tiên khí, ta thế mà không có đoạt. Một tên cao thủ nhìn thấy bán tiên khí thời điểm, đây chính là vô cùng hối hận a. Người chung quanh vừa nghe đến bán tiên khí thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng phiền muộn. Bất quá bọn hắn cũng đều nghe được tả hộ pháp, bên trong khẳng định có thứ càng tốt. vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chính là muốn tốc độ cao nhất vào tới bên trong. Chỉ cần bọn hắn xung kích đi, vậy thì có chân chính bảo vật. Nhanh, chúng ta cũng nhanh muốn xông tới. Hết chương 8148. Chương 8149 tả hộ pháp lửa giận. Người đang ép Tuyô. Cứ như vậy, bọn hắn căn bản cũng không ngẩng đầu đi xem phía trên bay đồ vật, bọn hắn cũng không quản là bảo vật gì bay qua, hoàn toàn không quản, cứ như vậy hướng bên trong sông, bọn hắn hiện tại thậm chí thật đều cho rằng, bảo bối tốt nhất định ở bên trong, mà lại chỉ cần bọn hắn sông đi vào, bảo vật mình liền tiến vào bọn hắn chữ vật trang bị bên trong. Không cần bất kỳ cố gắng. Bọn hắn ý nghĩ quá đơn giản. Trên thực tế, nếu như bọn hắn không có tiến đến, ở bên ngoài đoạt một đoạt, bọn hắn cũng là có thể cướp được không ít đồ vật. Bởi vì dù sao người ở bên trong lại thế nào thu, cũng không có khả năng đem nhanh chóng như vậy di động đồ vật tất cả đều thu lại. Vì lẽ đó lọt mất bảo vật vẫn là phải có không ít. Chỉ cần ở bên ngoài, vậy liền vẫn còn có cơ hội. Nhưng cho dù là bên trong có bảo bối tốt, bọn hắn như thế xông đi vào, liền có thể cướp được sao? Thấy được. Bọn hắn đã thấy Hắc Phong khu biên giới. Tiến lên, chúng ta đến, tả hộ pháp la lớn. Tất cả mọi người vừa nghe đến nói đến thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là vọt tới. Xông ra. Bọn hắn đều xông ra. Hả? Hạ Thiên mấy người cũng là nhìn xem những khí thế này rào rạt xông tới người. Các ngươi muốn làm gì? Thần Tàng hỏi. Bảo vật đâu? Tả hộ pháp thấy không xuất thủ, cũng là vội vàng đi tới. Thần Tàng còn muốn nói điều gì, bất quá Hạ Thiên đã đi tới, ta liền đi trước. Hạ tiên sinh đi thong thả, vừa vặn chúng ta cũng phải đi ra, vậy liền cùng một chỗ đi. Thần Tàng nói. Cũng tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, lúc này bên cạnh những người này cũng tất cả đều là đi theo Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài. Mà những khí thế kia rào rạt người thì là tất cả đều đứng ở nơi đó. Bọn hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tất cả đều mộng. Trước đó bọn hắn lúc tiến vào, bọn hắn đều cho rằng, trong này nhất định có cái gì tuyệt đỉnh đồ tốt. Bọn hắn đều chờ đợi xông tới đem bảo tàng cướp đi. Thế nhưng là làm bọn hắn lúc tiến vào, bảo vật gì đều không có. Chỉ có Hạ Thiên bọn hắn đứng ở chỗ này. Mà lại hiện tại Hạ Thiên bọn hắn đều muốn đi. Nơi này không còn có cái gì nữa. Đồ đâu, bảo vật đâu? Chúng ta liều mạng tiến đến, kết quả bảo vật đâu? Tiến đến những người kia tại thời khắc này tất cả đều mộc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn liều mạng tiến đến, kết quả lại là như vậy. Bảo vật gì bọn hắn cũng không thấy. Hạ Thiên bọn hắn đã đi ra ngoài, căn bản cũng không có phản ứng bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đứng ở chỗ này, thứ gì cũng không có. Tả hộ pháp, bảo vật đâu? Ngài không phải nói chúng ta xông lại có bảo vật sao? Còn không cho chúng ta đoạt đi ngang qua những cái kia bảo vật, liền vì đi đường, hiện tại chạy tới nơi này, bảo vật đâu? Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía tả hộ pháp. Bọn hắn rất nhiều người trước đó đều là không muốn vào tới, là tả hộ pháp gắng gượng đem bọn hắn kéo vào được, buộc bọn hắn tiến đến. Kết quả, sau khi đi vào, cái gì cũng không có. Bọn hắn còn bỏ qua trên đường bảo vật. Tả hộ pháp cũng là sững sờ tại nơi đó. Hắn liều mạng muốn xông vào đến, chính là đang muốn nhìn xem bảo tàng bên trong, nhìn xem có thể hay không cải biến vận mệnh của mình, có thể cuối cùng đâu. Cuối cùng người ta đều kết thúc. Đã rời đi. Hết thảy tất cả, đều đã kết thúc. Nếu như không phải bọn hắn ban đầu tính toán Hạ Thiên, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, sẽ không bị Hạ Thiên đuổi đi ra, sẽ không mất mặt. Càng sẽ không mất đi trong này bảo vật. Bọn hắn hiện tại không đơn thuần là vứt bỏ trong này bảo vật, đồng thời cũng vứt bỏ phía ngoài bảo vật. Nếu như không phải bọn hắn xông tới, vậy bọn hắn tối thiểu nhất có thể đem trên đường những cái kia bảo vật, những cái kia bay ra ngoài bảo vật tất cả đều cướp đến tay. Đáng ghét, các ngươi lại dám đùa nghịch ta. Tả hộ pháp lúc này trên mặt nổi gân xanh. Phẫn nộ. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị đùa bỡn. Nghe được nhưng xung quanh những cái kia bất mãn thanh âm, tả hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, ai lại gọi, ta liền giết ai. Bạch. Tả hộ pháp sau khi nói xong, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Thần mộ mấy người cao thủ cũng là đi theo hắn liền xông ra ngoài. chung quanh những người kia đều không rõ hắn là có ý gì, đều đi theo hắn liền xông ra ngoài. Cứ như vậy, Tả Hộ Pháp trực tiếp đuổi kịp Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta, Tả Hộ Pháp phẫn nộ hô. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, ồ làm sao các ngươi không phải mới vừa đi vào tầm bảo sao, kết quả thế nào, tìm tới bảo vật gì rồi? Hạ Thiên, Tả Hộ Pháp hai mắt đỏ bừng, ngươi cũng dám trêu đùa ta. Thật sao, ta làm sao không biết? Hạ Thiên hỏi. Không sao, ta không phải đến để ngươi thừa nhận, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng sao? Ngươi cho rằng ta có phải hay không thua rất thảm, có phải là rất mất mặt? Tả Hộ Pháp sau khi nói xong, nháy mắt đi tới một cái vương tộc lãnh địa tán tu bên người. Phốc. Công kích của hắn trực tiếp xuyên thủng người kia thân thể, đem trên thân người kia chữ vật trang bị gắng gượng hái xuống. Ngươi muốn chơi, ta liền chậm rãi chơi với ngươi. Người kia thân thể ngã xuống. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Tả Hộ Pháp thế mà trực tiếp động thủ bắt đầu giết người. Mà lại là giết người đoạt bảo. Đường đường vương tộc lãnh địa, trung đẳng thế lực thần mộ Tả Hộ Pháp, thế mà trực tiếp giết người đoạt bảo. Ngươi muốn làm gì? Thần Tàng trực tiếp hỏi. Trên thế giới này, giết người đoạt bảo không phải chuyện rất bình thường sao? Các ngươi ai không có làm qua chuyện giết người đoạt bảo? Không cần biểu hiện cao thượng như vậy. Các ngươi coi là, các ngươi làm như thế, liền có thể để ta thua sao? Liền có thể để ta cái gì cũng không cầm được sao? Tả Hộ Pháp phi thường khinh thường nhìn xem chung quanh những người này. Không sai, ta không quan tâm những này bảo vật gì, các ngươi thu về băng đến rửa sạch ta. Ta xác thực không phải là các ngươi mấy người này đối thủ. Nhưng bọn hắn những tán tu này, những gia tộc này, không có người nào là ta đối thủ, ta hiện tại liền giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn chữ vật trang bị đều lấy tới, ta ngược lại muốn xem, dạng này, ta coi như thua sao. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Tả Hộ Pháp quả thực chính là điên rồi. Hắn làm như thế, quả thực chính là đã triệt để không có thân phận, ngay cả mặt mũi cũng đều từ bỏ. Chung quanh những tán tu kia cùng gia tộc người, từng cái cũng đều là nhao nhao lui lại, bọn hắn cũng không dám tới gần Tả Hộ Pháp. Nam Hoang. Khe hở bên ngoài. Một bóng người xuất hiện ở đây. Cái này bảo tàng xuất hiện bao lâu? Bóng người kia trong tay nắm lấy một người. Lớn lớn lớn, đại nhân, đã mở ra nửa tháng thời gian, người kia âm thanh run rẩy nói. Nửa tháng, vậy bọn hắn cũng kém không nhiều nên kết thúc. Bóng người kia thản nhiên nói. Lúc này bóng người này không phải người khác, chính là từ mặt phía bắc chạy tới Tư Không Quán Nhật, hắn hiện tại đã quyết định, không tiến vào cái này bảo tàng, bất quá hắn lại canh giữ ở cái cửa ra này, hiển nhiên, hắn là có mục đích của mình. Hết chương 8149. Chương 8150 Tư Không Quán Nhật đến. Người đăng FTO. Tư Không Quán Nhật. Bách Xí thần tộc tứ đại hộ pháp một trong, ngoại nhân thấy đều muốn xưng hô Tư Không thần chủ tồn tại. Hắn tại mặt phía bắc tử vong chi địa. Đây chính là phi thường bá đạo. Không quản là cái khác bất kỳ thế lực nào đồ vật, hắn đều sẽ đoạt, liền long thần đại đế thế lực người, hắn cũng đoạt, hắn là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, chính là bạo lực xuất thủ. Hắn cơ hồ là quét ngang nơi đó. Lúc này, hắn cũng là đi tới Nam Hoang nơi này. Đồng thời, hắn canh giữ ở cửa ra vào. Vậy liền chú định sẽ phát sinh một số đặc thù sự tình. Lúc này trong vết nứt người, tình huống cũng không được khá lắm. Bởi vì hiện tại thần mộ Tả Hộ Pháp quả thực tựa như là phát điên chó hoang đồng dạng. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Thần Tàng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn những này vương tộc lãnh địa thế lực, mặc dù cũng có đẳng cấp phân chia, bọn hắn đứng đầu thế lực xem như cường thế nhất. Nhưng liền xem như bọn hắn đứng đầu thế lực, cũng không phải tùy tiện liền chế tạo đại sát lục. Đặc biệt là loại này ỷ thế hiếp người. Nếu không đã sớm gây nên tất cả mọi người bất mãn. Hiện tại Tả Hộ Pháp, hiển nhiên là đã muốn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ta đánh không lại ngươi, ta cũng đánh không lại hắn, nhưng ta có thể đánh thắng nơi này những người khác, bọn hắn hiện tại cũng là con mồi của ta. Tả Hộ Pháp nói thẳng. Vương tộc lãnh địa danh dự cũng không phải ngươi như thế hủy, muốn chơi, cũng không có chơi như vậy. Thần Tàng lạnh lùng nói. Hắn hiển nhiên là đã không quen nhìn Tả Hộ Pháp làm như vậy. Thần Tàng, nơi này không phải vương tộc lãnh địa, cũng không phải ngươi nói tính toán địa phương, ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu như chúng ta song phương ở đây chém giết, ta chết trận, ngươi trọng thương, hiện tại không ai dám động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi trọng thương lời nói, cái kia muốn người giết ngươi chỉ sợ cũng không ít, đến lúc đó, ngươi cũng không nhất định có thể sống trở lại vương tộc lãnh địa. Tả hộ pháp có ý tứ là để thần tàng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu không chính là cá chết lưới rách. Hắn hiện tại chính là cần uy nghiêm, cần mặt mũi. Hắn cảm giác mình vứt sạch tất cả mặt mũi. Hắn lần này nếu như không tìm về mặt mũi, hắn cho là mình về sau đều lăn lộn không được nữa. Giết hắn, Hạ Thiên mở miệng. Vừa rồi hắn một mực tại lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không nói gì. Hắn không nói lời nào, cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ. Lúc này hắn mở miệng, cũng là trực tiếp đại biểu thái độ của hắn. Hả? Tả hộ pháp ánh mắt quét ngang Hạ Thiên, ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Nơi này muốn giết ngươi người chỉ sợ càng nhiều. Hắn vừa mới cần biện pháp này trấn nhiếp thần tàng, hắn cho rằng, mình cần biện pháp này đồng dạng có thể trấn nhiếp Hạ Thiên. Mà lại hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên nhận sợ, lúc trước hắn vứt bỏ mặt mũi cũng liền tất cả đều trở về. Đáng tiếc. Hắn cần sai người. Đại tướng quân cùng tàn hồn đều không phải thích nói nhảm người. Hai người bọn họ trong nháy mắt đều giết đi lên. Tả hộ pháp chẳng qua là muốn trang cái bức mà thôi, hắn cũng không có thật nghĩ tới muốn cùng Hạ Thiên liều mạng, hắn mặc dù có thể đối những người bình thường kia xuất thủ, đánh phi thường cường thế, thậm chí là một bộ gặp kẻ nào giết kẻ đó dáng vẻ, đó là bởi vì hắn biết mình so với cái kia người mạnh, mà lại những người kia đều sợ hắn, vì lẽ đó không dám cùng hắn liều mạng. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên thực lực không thể so hắn chênh lệch, không sợ hắn, càng không sợ thế lực sau lưng hắn. Lại thêm Hạ Thiên hai người thủ hạ, hoàn toàn chính là liều mạng tam lang a, hai người kia càng thêm không biết cái gì gọi là sợ. Đều là đi lên liền liều mạng loại kia. Chủ yếu nhất là, hai người kia thực lực còn rất mạnh. Chạy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Động tác của hắn quá đột ngột. Liền thủ hạ của hắn đều không có kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn đều mộng. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy lão đại của mình khí thế như thế đủ, tự nhiên là từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn, nhưng bọn hắn lão đại thế mà trực tiếp chạy, ngay cả cho bọn hắn một tin tức đều không cho. Cũng không nói cái gì kiên cường. Đương nhiên, vừa rồi tàn hồn cùng đại tướng quân đã xông tới, liền xem như hắn muốn nói cái gì kiên cường, cũng đã không còn kịp rồi nói. Đi cái khác mấy người cũng là ngay lập tức xoay người rời đi. Không có bất kỳ người nào lưu lại. Mất mặt. Lần này tả hộ pháp là triệt để đem mình một điểm cuối cùng mặt mũi vứt sạch, trước đó cứng như vậy khí, giống như không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, thậm chí ngay cả thần tàng cũng dám khuyên lui. Có thể hắn cuối cùng vẫn là đụng phải kẻ khó chơi a. Cũng chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên ba người bọn họ, thế nhưng là thật hung ác a. Tả hộ pháp chẳng qua là đang giả vờ hung ác, mà Hạ Thiên ba người bọn hắn là thật hung ác, đây chính là chênh lệch a. Làm chứa hung ác đụng phải thật hung ác, cái kia cuối cùng chính là chật vật chạy thoát. Đây chính là kết quả duy nhất. Thần mộ lần này xem như mất mặt ném về tận nhà a, cái này tả hộ pháp sau khi trở về, chỉ sợ là lại nhận xử phạt a. Đúng vậy a, lần này hắn chẳng những mất mặt quá mức rồi, mà lại bởi vì cá nhân hắn vấn đề, bảo vật lông đều không thể sờ đến, nghe nói thần mộ thần chủ tính tình cũng không tốt. Hắn cứ như vậy chạy a, ta còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì một chút đâu, dù sao vừa rồi thế nhưng là cứng như vậy tức giận. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là nhổ lấy mũi. Bọn hắn mới vừa rồi là thật bị tả hộ pháp gây kinh hãi, bọn hắn vừa rồi thậm chí cho rằng tả hộ pháp thật sẽ giết bọn hắn những người này. Trên thực tế, bọn hắn những người này liên hợp lại là không sợ tả hộ pháp. Nhưng bọn hắn những người này rất khó thật lòng hợp tác. Lẫn nhau trong lòng đều không tin đảm nhiệm. Ai? Hạ Thiên cũng thở dài một hơi, vừa rồi nhìn thấy tả hộ pháp khí thế hung hăng bộ dáng, hắn thật đúng là coi là tả hộ pháp muốn cùng hắn liều một lần thử, kết quả tả hộ pháp cuối cùng tự mình lựa chọn chạy trốn. Trên thực tế, bọn hắn ở bên trong, đúng là thu không ít bảo bối, Hạ Thiên cũng thu ba loại bảo vật. Bất quá bảo vật đi ra tốc độ quá nhanh. Chờ tả hộ pháp bọn hắn chạy vào đi thời điểm, đều đã kết thúc. Hạ tiên sinh, lần này thật sự chính là muốn cảm tạ ngài a. Chung quanh những người kia nhao nhao tiến lên cảm tạ, bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Hạ Thiên xuất thủ, vậy bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến tả hộ pháp tập kích. Mặc dù người nơi này không có khả năng tất cả đều chết rồi, nhưng khẳng định sẽ chết một bộ phận người. Ta không phải là vì cứu các ngươi, ta chẳng qua là nhìn hắn khó chịu mà thôi, chúng ta những người này, không quản trước đó ai giúp qua ai, phân tình như vậy kết thúc, về sau là địch hay bạn, liền nhìn các vị. Hạ Thiên chắp tay. Hắn lại nói cũng là vô cùng không khí. Bất quá trải qua gần nhất khoảng thời gian này ở chung, còn có vạn hỏa chi nguyên sự tình, ai còn nguyện ý làm Hạ Thiên địch nhân đâu. Sau đó đám người một đường hướng ra phía ngoài chạy như bay. Tại bọn hắn đi ra thời điểm, Hạ Thiên đã có thể cảm giác được, cái không gian này linh khí gần như sắp muốn tiêu hao sạch, không dùng đến mấy ngày, nơi này liền sẽ biến thành cùng vừa rồi cái kia đạo thứ hai trong vết nứt giống nhau như đúc. Tràn ngập tử khí. Rốt cục đi ra, đám người lúc đi ra, cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Hết chương 8150. Chương 8151 ai cũng không có ý định bỏ qua. Người đang ép FPO. Đi ra. Tại trong vết nứt cảm giác thế nhưng là phi thường không thoải mái, đặc biệt là đằng sau, linh khí đã đang nhanh chóng biến mất. Trên thực tế, nơi này rất nhiều người đều không biết Hạ Thiên cứu được bọn hắn một mạng. Nếu như không phải Hạ Thiên đem bảo tàng dẫn dắt ra tới, những người kia khẳng định sẽ còn ở nơi đó các loại, ở nơi đó tìm, cuối cùng tại linh khí biến mất thời điểm, rất nhiều người đều là không chạy ra được. Hạ Thiên đem bảo tàng dẫn dắt ra tới. Những người kia vừa nhìn thấy bảo tàng không có, tự nhiên cũng liền tất cả đều tuyệt vọng rồi. Cuối cùng cũng liền tất cả đều đi theo ra. Những người kia cho dù là lại nhiều đợi mấy ngày, bọn hắn chỉ sợ đều đã không ra được. Bất quá, Hạ Thiên cũng sẽ không đi giải thích những thứ này. Hả? Tại tất cả mọi người đều đi ra về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bên ngoài có một người. Bình thường đến nói, bên ngoài có người bọn hắn cũng sẽ không quá để ý, dù sao nơi này chính là có bảo tàng mở ra. Kia đến vừa đi vừa về có người đi lại, là phi thường bình thường sự tình. Có thể người này lăng không hư ngồi, khí thế phi phàm. Vương tộc lãnh địa những người kia nhìn thấy người này thời điểm, cũng đều là sững sờ. Đạp. Thần Tàng lúc trước đi một bước tư không thần chủ, đã lâu không gặp a. Thần Tàng, nguyên lai lần này các ngươi Long Thần Đại Đế dẫn đội người là ngươi a. Tư không quán nhật nhìn thấy Thần Tàng thời điểm, cũng là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi không ít khi dễ thần khuyển. Thần Tàng nói là tử vong chi địa cái kia dẫn đội người. Hắn bản sự không tới nơi tới chốn, trách không được người khác. Tư không quán nhật nói. Vậy ngươi lần này tới là mục đích gì? Thần Tàng hỏi. Đơn giản, ngươi mang theo ngươi người đi, ta không làm khó dễ ngươi, những người khác nhất định phải giao ra trên thân tất cả chữ vật trang bị, nếu không, một tên cũng không để lại. Tư không quán nhật phi thường tùy ý nói. Một người. Đối mặt nơi này nhiều người như vậy. Thái độ của hắn chính là như thế tùy ý. Ngươi sẽ không là thật dự định ăn cướp chúng ta nơi này hết thảy mọi người a? Thần Tàng nhướng mày. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, nếu ngươi không đi, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập, xem ở lão bằng hữu phân thượng, ta mới khiến cho ngươi rời đi trước. Tư không quán nhật phi thường khó chịu nói. Thần Tàng lúc này cũng là vô cùng phiền muộn, bất quá hắn minh bạch, tư không quán nhật một khi động thủ, mình cũng không phải đối thủ. Mặc dù hắn cảm giác làm như vậy rất xin lỗi Hạ Thiên bọn hắn những người này, nhưng ở loại thời điểm này, cũng không phải nên cùng những người này giảng nghĩa khí. Liền xem như Hạ Thiên. Chính hắn cũng đã nói, bọn hắn từ bên trong đi ra, liền không có bất kỳ tình cảm. Vì lẽ đó bọn hắn không cần thiết vì những người này đi đắc tội tư không quán nhật. Tư không quán nhật thế nhưng là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa. Hạ Tiên sinh, không có ý tứ, ta đánh không lại hắn. Thần Tàng đối Hạ Thiên chắp tay. Hả? Đúng lúc này. Tư không quán nhật ánh mắt cũng khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân làm sao có thể. Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng Hạ Thiên đã bị hắn phong tỏa tại bên trong vùng không gian kia, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà xuất hiện ở đây. Ân. Hạ Thiên đối Thần Tàng khẽ gật đầu. Uy, Ngươi không phải cũng đã bị ta làm xong sao, còn có ngươi bên người hai người kia, bọn hắn vì cái gì không có chết? Tư Không Quán Nhật nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại thật là có rất nhiều nghi vấn a. Hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào theo hắn sáng tạo ra trong thế giới trốn tới. Cái này có cái gì khó sao? Hạ Thiên nhìn xem Tư Không Quán Nhật hỏi. Các ngươi gặp mặt thần tàng sững sờ. Ân, đơn giản giao một chút tay, Hạ Thiên nói. Tư Không Quán Nhật lúc này cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, hắn thật không nghĩ đến, trước mặt cái này Hạ Thiên, lại có thể theo trong thế giới của hắn chạy đến, đây quả thật là để hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông a. Bất quá hắn liền xem như hỏi, Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không nói, vì lẽ đó hắn cũng là khẽ gật đầu, ta cho các ngươi người nơi này một cái cơ hội, giao ra trên thân tất cả chữ vật trang bị, sau đó rời đi nơi này, không giao chết. Thanh âm của hắn rất lớn. Những này từ bên trong vừa mới đi ra người, từng cái cũng đều là nghe được hắn lời nói. Tư Không Thần Chủ, chúng ta có thể bảo vật gì đều không có thu hoạch được a, đều là Hạ Thiên bọn hắn lấy được. Tả Hộ Pháp cũng là cái thứ nhất đứng dậy. Hắn vừa nhìn thấy Tư Không Quán Nhật tới thời điểm, cũng là trong lòng vui mừng. Hạ Thiên để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt vứt bỏ mặt mũi. Hắn là hận không thể Hạ Thiên trực tiếp chết ở chỗ này a. Hơn nữa còn có những người kia, đều nhìn thấy hắn mất mặt dáng vẻ, tốt nhất những người này tất cả đều bị Tư Không Quán Nhật chém giết. Lúc ấy những người kia cũng đều là xem thường hắn, đều chết hết mới tốt. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đều giao, ta nói chính là tất cả mọi người, ta cũng mặc kệ các ngươi ai thu được bảo vật, ai không có thu hoạch được, bất quá các ngươi nhớ kỹ cho ta có thể phát hiện các ngươi trên người chữ vật trang bị, nếu như ai dám tàng tư, giết không tha. Tư Không Quán Nhật thái độ rất đơn giản, đó chính là một cái đều không buông tha. Hắn cho rằng, tiến vào bảo tàng người, mỗi một cái đều là có cơ hội. Có người mặt ngoài mọi người khả năng không thấy được hắn cầm tới cái gì, nhưng trên thực tế, người này chính là lớn nhất bảo vật người đoạt giải. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ người nào chữ vật trang bị. Chỉ cần là từ bên trong đi ra, đều phải thu. Ngạch! Nghe được Tư Không Quán Nhật, những người kia cũng đều là vô cùng bất đắc dĩ, rất nhiều người đều là nắm chặt mình chữ vật trang bị a, đặc biệt là những cái kia từ bên trong thu hoạch được đồ vật người. Bọn hắn những người này cùng khổ nhiều năm như vậy a, thật vất vả thu được nhiều như vậy đồ tốt, hiện tại Tư Không Quán Nhật trực tiếp để bọn hắn giao ra, đây chính là phi thường khó chịu sự tình. Tư Không Quán Nhật mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là tại cao thủ trong hội nổi danh miễn. Tại bình thường vương tộc lãnh địa người trong hội, cũng không có người nghe qua hắn tên là gì. Mọi người hiện tại kiêng kỵ hắn. Chẳng qua là bởi vì thần tàng thái độ đối với người này. Lại thêm thần tàng xưng hô hắn là Tư Không Thần Chủ. Thần chủ. Chỉ có bách xí trong thần tộc đẳng cấp cao nhất những người kia, mới có tư cách được xưng là thần chủ. Những cái kia không có thu hoạch được bảo vật người, cũng đều không nguyện ý giao ra mình chữ vật trang bị. Bởi vì bình thường bọn hắn chính là đem mình đồ tốt nhất tất cả đều đặt ở mình vì thân chữ vật trang bị bên trong, nếu như bây giờ giao ra lời nói, như vậy nói cách khác, bọn hắn tất cả bảo vật đều muốn giao ra. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường khó chịu. Ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, một phút, chính các ngươi tranh thủ, một phút sau, không rời đi đều phải chết. Tư Không Quán Nhật nhìn đến đây người dáng vẻ, cũng là vô cùng khó chịu. Hắn yêu thích sạch sẽ lưu loát người. Mà không phải ở đây nhăn nhăn nhó nhó. Tả Hộ Pháp cắn răng ta giao. Hắn thấy, chỉ cần là có thể nhìn thấy Hạ Thiên chết, hắn đã không quan tâm những vật này. Hết chương 8151. Chương 8152 cường thế Tư Không Quán Nhật. Người đang ép tuy ô. Có người đầu tiên, liền bắt đầu có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Dừng lại Tư Không Quán Nhật đột nhiên mở miệng. Bất quá những cái kia giao chữ vật trang bị người đều đang hướng ra bên ngoài mặt đi, không có người dừng lại. Phốc. Cùng lúc đó, một người thân thể nháy mắt bị xuyên thủng. Người kia người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn đều ngừng cước bộ của mình. Đinh đương. Một kiện chữ vật trang bị rơi vào trên mặt đất, người kia cũng là trực tiếp bị chém giết. Tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Tư Không Quán Nhật thế nhưng là nói, nếu có người dám tư tàng, đó chính là giết không tha. Người này là tư tàng mình chữ vật trang bị, mặc dù hắn giấu đi thủ pháp vô cùng tốt, bất quá cuối cùng vẫn là bị Tư Không Quán Nhật phát hiện, vì lẽ đó hắn cũng là bị tai họa ngập đầu. Trực tiếp bị Tư Không Quán Nhật cho chém giết. Còn có 30 giây, Tư Không Quán Nhật không nói nhảm. Nghe được chỉ có 30 giây thời điểm, người ở bên trong cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đem trên người mình chữ vật trang bị một cái tiếp theo một cái giao ra. Bọn hắn đều hiểu. Mình không thể nào là cái này ma quỷ đối thủ. Mà lại liền những cái kia trung đẳng thế lực người cả đám đều giao, bọn hắn tự nhiên đã không còn gì để nói. Thiên nhai người đối Hạ Thiên chắp tay, cuối cùng bọn hắn cũng giao. Vương tộc trong lãnh địa đi ra người, cuối cùng tất cả đều đem trên người mình chữ vật trang bị nộp, thiên trận đại lục những người kia, mặc dù thực lực đều không có vương tộc lãnh địa người mạnh, nhưng bọn hắn đều không có giao. Ta khuyên các người vẫn là giao đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người kia. Dựa vào cái gì chúng ta không giao, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Hạ Thiên, chúng ta phải nghe theo ngươi, ai biết đây có phải hay không là các ngươi thông đồng tốt cùng một chỗ diễn kịch, chính là vì ăn cướp chúng ta chữ vật trang bị. Những người kia mặc dù đã biết Hạ Thiên thân phận, nhưng từng cái vẫn là vô cùng khó chịu nói. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Hạ Thiên cùng những người này là thông đồng tốt, chính là vì bọn hắn chữ vật trang bị. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi tùy tiện đi. Hắn đã nhắc nhở những người kia, nhưng những người kia không nghe, hắn cũng không có biện pháp. Đương nhiên, vẫn là có mấy người nghe được Hạ Thiên về sau đem mình chữ vật trang bị giao ra, bất quá những này giao ra chữ vật trang bị người cũng không có đều rời đi, bọn hắn là đứng ở một bên. Bọn hắn muốn nhìn một chút, những cái kia không giao chữ vật trang bị người, có phải thật vậy hay không sẽ bị người này giết chết, hay là nói, mấy người này thật là tại cùng Hạ Thiên cùng một chỗ diễn kịch. Vì lừa bọn họ chữ vật trang bị. Một phút đến, hiện tại giao ra cũng phải từ bỏ. Tư Không Quán Nhật lời nói xong về sau, tay phải của hắn vung lên, những cái kia giao ra chữ vật trang bị cũng tất cả đều bị hắn lấy đi. Có mấy người muốn thừa cơ hướng xung quanh chạy, bọn hắn đã nghĩ kỹ, mấy người hướng phương hướng khác nhau chạy, dạng này đối phương liền xem như thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đem bọn hắn mấy cái đều giết chết. Mà lại đối phương nếu như đuổi bọn hắn, lưu tại nơi này những người kia chẳng phải là đều có thể chạy. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, đối phương nhất định sẽ cân nhắc lợi hại, sau đó không đuổi theo bọn hắn. Phốc! Hòa tan! Bọn hắn mấy người này tại chạy trốn quá trình bên trong, thân thể tất cả đều hòa tan, triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Tử vong! Chính là đơn giản như vậy. Ta cũng không có dự định bỏ qua các ngươi. Tư Không Quán Nhật lời nói xong về sau nhìn về phía Hạ Thiên, ta không quản ngươi lần trước là thế nào sống sót, nhưng lần này, ta nhất định sẽ thu thập các ngươi, bất quá ngươi yên tâm, phía trên muốn là chuyện của ngươi miệng, vì lẽ đó bọn hắn những người khác sẽ chết, nhưng ngươi sẽ không. Hắn nói chuyện chính là trực tiếp như vậy, căn bản cũng không quanh co lòng vòng. Tự tin. Hắn đối với mình bản sự vô cùng tự tin. Bị hư trương thanh thế, mấy người kia cũng là các ngươi mời đến diễn kịch a. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, mấy vạn người, chẳng lẽ một mình ngươi, còn có thể đem chúng ta mấy vạn người tất cả đều giết chết hay sao, trong đó một người hỏi. Phốc. Hắn vừa mới nói xong. Thân thể của hắn biến thành một đám dòng máu. Hút. Lúc này người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại là không còn có dám nói lung tung, mà lại những cái kia không ở nơi này mặt người cũng tất cả đều là có chút nghĩ mà sợ a. Vừa rồi bọn hắn còn muốn, nếu không liền liều một phen, thật vất vả thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, hiện tại tất cả đều giao ra, đây chính là phi thường không cam lòng sự tình a. Thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng đều là bắt đầu may mắn mình đem chữ vật trang bị giao ra. Cái này Tư Không Quán Nhật, quả thực chính là quá đáng sợ. Đây chính là đứng đầu thế lực cao thủ, thực lực sao, hắn cũng quá mạnh một điểm a, chúng ta căn bản là không có nhìn thấy hắn là thế nào giết người, mà lại Hạ Tiên sinh mạnh như vậy, hắn thế mà đều một điểm không thèm để ý. Đúng vậy a, nghe bọn hắn hai cái đối thoại, giống như Hạ Tiên sinh còn trúng qua hắn chiêu a, mà lại Hạ Tiên sinh vừa rồi cũng nhắc nhở người chung quanh, để bọn hắn giao ra chữ vật trang bị, cái này chứng minh, Hạ Tiên sinh cũng biết người này lợi hại. Hạ Tiên sinh người chung quanh đều là ngu xuẩn a, Hạ Tiên sinh đã nhắc nhở bọn hắn thế mà còn không biết chết sống, vậy liền thật trách không được người khác, bọn hắn chỉ có thể chết ở bên trong, bất quá người này, cũng là thật rất mạnh a. Người khác gọi hắn là Tư Không Thần Chủ, vậy hắn hẳn là tại Bách Xí Thần Tộc có rất cao địa vị đi. Những cái kia đi ra người, từng cái cũng tất cả đều là đang nghị luận. Đặc biệt là vương tộc lãnh địa những tán tu kia, bọn hắn cũng tất cả đều là ở nơi đó suy đoán. Không cần ở nơi đó đoán mò, người này, tên đầy đủ Tư Không Quán Nhật, là Bách Xí trong thần tộc, Bách Xí Thần Chủ tỏa hạ đệ nhất nhân, cũng là danh xưng, linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân, thực lực cường đại đáng sợ. Thần Tàng thản nhiên nói, Bách Xí Thần Chủ tỏa hạ đệ nhất nhân. Nói cách khác, người này là Bách Xí Thần Tộc đứng thứ hai. Hơn nữa còn là cái gì linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân. Mặc dù bọn hắn không rõ linh giới tứ vương là cái gì, nhưng nghe đi lên giống như rất lợi hại dáng vẻ, xem xét chính là loại kia đứng đầu nhất tồn tại. Đây chẳng phải là nói, hiện tại trước mặt Hạ Thiên đụng phải đối thủ. Trước đó, Hạ Thiên thế nhưng là đối phó một cái Bách Xí Thần Tộc cao thủ a, chính là Tư Không Húc. Các ngươi lần trước nhìn thấy cái kia Tư Không Húc, chính là đệ đệ của hắn, bất qua Tư Không Húc còn không có tư cách trở thành Bách Xí Thần Tộc tứ đại hộ pháp, mà cái này Tư Không Quán Nhật thì là tứ đại hộ pháp đứng đầu, từ một điểm này, các ngươi nên minh bạch hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại đi. Thần Tàng giải thích nói. Minh bạch. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch. Muốn thân phận có thân phận. Muốn địa vị có địa vị. Muốn thực lực có thực lực. Mà lại hắn là tìm đến chàng tử a. Đệ đệ của hắn bại bởi Hạ Thiên, kết quả liền đến phiên hắn tìm đến chàng tử. Hạ Thiên, có thể theo thủ đoạn của ta bên trong trốn tới, ngươi xem như có chút bản lãnh, bất quá, loại chuyện này, chỉ có thể phát sinh một lần. Tư Không Quán Nhật tiếng nói rơi xuống về sau, tất cả mọi người phát hiện, xung quanh giống như xảy ra một số đặc thù biến hóa. Hết chương 8152. Chương 8153 tái chiến Tư Không Quán Nhật. Người đăng FPO. Biến hóa. Sự biến hóa này xuất hiện thời điểm, người chung quanh tất cả đều cảm ứng được, nhưng bọn hắn đi cũng không biết là biến hóa gì, chỉ là cảm giác giống như xung quanh thay đổi. Tất cả mọi người lui lại, không nên bị tác động đến. Thần Tàng vội vàng hô. Nghe được Thần Tàng, những người kia cũng là không dám có chút chủ quan, bọn hắn tất cả đều là lui về phía sau. Dạng này cấp bậc người xuất thủ. Đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Lại là một chiêu này, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên chung quanh những người kia đều là sững sờ, bọn hắn hiện tại cũng không rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn mặc dù đều cảm thấy vừa rồi khả năng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn lại cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thần Tàng lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu xong, những người này xong. Thần Tàng bên cạnh những người kia đều không rõ Thần Tàng là có ý gì. Bọn hắn vừa rồi mặc dù cũng cảm thấy khác biệt cảm giác, nhưng đều đến bây giờ, bọn hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra. Biến mất. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện. Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn những người kia thế mà nháy mắt toàn bộ biến mất. Cái gì xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hình như là một nháy mắt. Hư không tiêu thất. Lúc này mặc kệ bọn hắn làm sao sử dụng thần hồn dò xét, cũng không tìm tới Hạ Thiên bọn hắn những người này. Đây là bị giết chết sao? Chung quanh những người kia tất cả đều mộng. Bọn hắn không thể không thừa nhận. Tư Không Quán Nhật thủ đoạn, chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì không có ai biết hắn làm cái gì, càng không có người biết, những người kia là làm sao biến mất, có phải là đã chết. Hút. Người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi a. Hạ Thiên trong lòng bọn họ, đã là vô cùng cường đại. Nhưng cho dù là Hạ Thiên, cũng là một nháy mắt liền biến mất. Quá kinh khủng. Đây chính là Bách Xí trong thần tộc Bách Xí Thần Chủ tỏa hạ đệ nhất cao thủ a, quả nhiên là thực lực cường đại a. Không, bọn hắn không phải bị trực tiếp giết chết, mà là bị giam vào đến một thế giới khác, đương nhiên. Ở nơi đó sinh tử là từ Tư Không Quán Nhật khống chế. Thần Tàng giải thích nói. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Tư Không Quán Nhật, nhưng Tư Không Quán Nhật năng lực hắn vẫn là biết. Nhốt vào một thế giới khác hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Chúng ta bây giờ nhìn không ra thế giới này ở nơi nào, mà lại chúng ta liền xem như từ nơi này đi ngang qua, cũng y nguyên không cảm ứng được thế giới này, nhưng thế giới này chính là tồn tại. Thần Tàng nói. Tư Không Quán Nhật nhìn thoáng qua Thần Tàng, ngươi hôm nay rất nhiều a. Không vui. Hiển nhiên Tư Không Quán Nhật cũng không thích người khác đem hắn năng lực nói ra. Một người. Thực lực càng thần bí, vậy lại càng để người sờ vuốt không rõ đầu não. Người khác càng là không biết thủ đoạn của ngươi, vậy lại càng sẽ kính sợ ngươi, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không hy vọng quá nhiều người biết năng lực của hắn. Thần Tàng nghe Tư Không Quán Nhật, cũng không có nói cái gì, Tư Không Quán Nhật đã đủ cho hắn mặt mũi, nếu không dưới tình huống bình thường, đổi lại là những người khác, Tư Không Quán Nhật chỉ sợ sớm đã động thủ. Chính hắn cũng không có khả năng cho thể diện mà không cần đi. Cái kia Hà tiên sinh bọn hắn chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Xung quanh vẫn là có một bộ phận người rất cảm kích Hạ Thiên. Ai? Thần Tàng lắc đầu, đúng vậy a, ở bên trong, kết quả hẳn là cũng đã là chú định. Lúc này người bên ngoài hoàn toàn không cảm ứng được bên trong chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết thế giới này đến tột cùng là dạng gì. Nhưng lúc này ở cái này được mở mang thế giới bên trong. Hạ Thiên tận mắt thấy những người kia tử vong. Hắn cũng bất lực, lúc trước hắn đã nhắc nhở qua những người này. Giao ra chữ vật trang bị rời đi đi, chớ vì tài phú không muốn sống, có thể những người này căn bản cũng không nghe, còn cho rằng là Hạ Thiên ham bọn hắn bảo vật. Lúc này nơi này, hoàn toàn chính là đồ sắt a. Những người kia căn bản là không có nghĩ tới nơi này như thế khủng bố. Cái này đều chết sạch a, đây cũng quá nhanh, Tàn Hồn cảm khái nói. Bọn hắn quá yếu, cùng nơi này so ra, bọn hắn thực lực không đủ. Mà lại bọn hắn cũng không biết những này bị chế tạo ra quái vật khủng bố đến mức nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tàn Hồn hỏi. Mặc dù sử dụng rời núi có thể từ bên ngoài ném ra một cái khe hở, nhưng Tư Không Quán Nhật lần này cũng không hề rời đi, vậy hắn liền nhất định sẽ đem ta rời qua tới núi tất cả đều nát, dạng này cũng liền không cách nào đem thế giới này ném ra lỗ hổng. Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua vấn đề này, bọn hắn muốn cùng Tư Không Quán Nhật chiến đấu. Vậy thì nhất định phải theo trong thế giới này ra ngoài. Bằng không bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến đấu cơ hội. Ngay cả mặt của người ta đều không đụng tới, còn thế nào chiến đấu? Vậy chúng ta liền không có biện pháp khác xông ra nơi này. Tàn Hồn mặc dù năng lực cũng là phi thường đặc thù, nhưng hắn đối mảnh không gian này cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đại tướng quân càng là như vậy. Công kích của hắn mặc dù phi thường cường đại, lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá vỡ cái không gian này. Lúc này chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, xem ra chỉ có thể cường công, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng dù sao cũng so không có kết quả mạnh hơn a. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết Tư Không Quán Nhật sẽ ở bên ngoài tiến hành phòng ngự, nhưng nơi này là Nam Hoang, khác không nhiều, liền núi nhiều, ở loại địa phương này. Hạ Thiên chiến đấu cũng là bạo lực nhất. Lúc này người bên ngoài mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng đều không hề rời đi, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên cuối cùng có thể hay không còn sống đi ra. Hả? Liền tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, ngày giống như đen lại. Không đúng, không phải trời tối, là có đồ vật, phía trên có đồ vật. Đột nhiên có người la lớn. Có đồ vật. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn cái này xem xét, cũng là giật nảy mình. Phía trên đen nghịt một mảnh, bọn hắn cũng nhìn không ra tới là cái gì. Nhưng rất nhanh, làm núi rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền thấy. Là núi. Là một tòa núi tại trên mặt của bọn hắn. Lúc này những này núi, cứ như vậy một cái tiếp theo một cái đập xuống. Nhiều như vậy núi. Bao lớn đều có. Nhỏ nhất chỉ có cao mấy chục mét, nhưng lớn nhất, khoảng chừng hơn vạn trượng cao. Nhiều như vậy núi, cứ như vậy không ngừng nện xuống tới. Đây là có chuyện gì? Chung quanh những người kia đều là sững sờ, bọn hắn tất cả đều mộng. Đạp! Nguyên lai là dạng này, Tư Không Quán Nhật sắc mặt lạnh lẽo, hắn rốt cục bận biểu minh bạch Hạ Thiên bọn hắn là thế nào theo hắn cái kia trong không gian chạy đến, nguyên lai là gắng gượng từ bên ngoài ném ra tới một lỗ hổng. Hắn đối với mình chế tạo ra cái không gian này vẫn tương đối tự tin. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối không có năng lực hủy đi không gian của hắn, nhưng nếu như một mực như thế đập xuống, nện cái lỗ hổng vẫn là không có vấn đề. Đây là trong truyền thuyết rời núi sao thần tàng kinh ngạc nói. Hết chương 8153. Chương 8154 độc nhất vô nhị. Người đang ép FPO. Rời núi. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng lúc này bọn hắn chính là tận mắt thấy. Đây là ai năng lực? Hạ Thiên, đây là Hạ Thiên năng lực thần tàng nói. Hạ Thiên. Đám người lúc này tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại có loại lực lượng kinh khủng này. Ầm ầm. Tư Không Quán Nhật thân thể tại thời khắc này cũng bắt đầu chuyển động, hắn cũng không thể nhìn xem nhiều như vậy núi nện xuống đến, nếu như tất cả đều nện ở bên trong vùng không gian này, vậy cái này phiến không gian liền nhất định sẽ bị nện ra một lỗ hổng. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Hạ Thiên đã theo không gian của hắn bên trong trốn tới một lần, chuyện giống vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Nát. Những cái kia nát tảng đá đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Phốc. Một tên cao thủ né tránh không kịp, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đồng thời một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thật mạnh lực trùng kích, cái kia cao thủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tán lạc xuống tảng đá thế mà cũng có thể có như thế lớn lực trùng kích, mà lại bọn hắn còn đứng xa như vậy. Vậy nếu như chính diện nện xuống đến, đồng thời nện trên người bọn hắn, vậy sẽ là kinh khủng bực nào lực trùng kích đâu? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hừ. Tư Không Quán Nhật song quyền nắm chặt, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, vừa rồi hắn đánh nát Hạ Thiên nện xuống tới những cái kia núi lúc. Hắn cũng cảm giác trong cơ thể của mình có chút không thoải mái. Những này nện xuống tới núi, lực trùng kích quá lớn, để hắn khí huyết sôi trào. Thật mạnh lực trùng kích, Tư Không Quán Nhật ở trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng sẽ không nói ra, lúc này nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nếu để cho người biết hắn đối cái này rời núi năng lực có cao như vậy đánh giá, sẽ giảm xuống hắn quang hoàn. Sẽ để cho mọi người cảm giác được, hắn cũng không phải là vô địch. Tư Không Quán Nhật đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người đều không biết hắn. Hắn cho rằng, hiện tại là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, hắn cần lộ ra ánh sáng một chút thực lực của mình, để người bên ngoài biết hắn cường hãn, như vậy, liền xem như phát sinh cái gì tình huống đặc thù, hắn cũng có thể ngay lập tức ứng biến, có thể tốt hơn bảo toàn mình, thậm chí tương lai nói không chừng, hắn còn có thể thứ nhất trở thành loại cảnh giới đó tồn tại. Oanh oanh. Cứ như vậy, trên trời núi một cái tiếp theo một cái nện xuống đến, mà hắn, cũng là một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Đáng ghét, chẳng lẽ liền không có cái đầu sao? Tư Không Quán Nhật trong nội tâm lúc này cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có nghĩ tới, Hạ Thiên nện xuống tới núi sẽ có nhiều như vậy, hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên có loại này trong truyền thuyết năng lực, chỉ sợ cũng chính là nhiều nhất mấy chục tòa miễn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hiện tại Hạ Thiên lại có thể có được mạnh mẽ như vậy bản sự. Hắn đã hủy đi trên trăm ngọn núi. Có lớn, cũng có tiểu nhân. Nhưng bây giờ, những này núi tốt giống như vô cùng vô tận. Cứ như vậy không ngừng nện xuống tới. Ta dựa vào, năng lực này cũng quá vô địch a. Như thế một hồi, đã trên trăm ngọn núi nện xuống tới. Đây là muốn nện vào lúc nào a? Sẽ không là không đập chết Tư Không Quán Nhật liền sẽ không dừng lại đi. Năng lực này thật là độc nhất vô nhị a, là thật có chút vô địch, bất quá ta phát hiện, năng lực này công kích kỳ thật cũng không phải là Tư Không Quán Nhật, mà là tại công kích vùng không gian kia. Ý của ngươi là, đây chính là Tư Không Quán Nhật nhược điểm, công kích vùng không gian kia, liền có thể lao ra đúng không? Mà lại Tư Không Quán Nhật khẳng định là sợ hãi điểm này, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn luôn đang chủ động phòng ngự. Chung quanh những người kia tại cảm khái Hạ Thiên cường đại thời điểm. Bọn hắn cũng là phát hiện Tư Không Quán Nhật nhược điểm, bọn hắn tại thời khắc này, tất cả đều suy nghĩ minh bạch điểm này. Đây chính là Tư Không Quán Nhật năng lực đặc điểm. Hừ, Tư Không Quán Nhật mặc dù ở chỗ này công kích những nẻo núi, nhưng hắn cũng vẫn luôn đang nghe đằng sau những người kia đối thoại. Hắn vẫn muốn nghe được chính là những người kia đang tán thưởng sự cường đại của hắn, nhưng những người kia theo ban đầu, chính là đang một mực tán thưởng Hạ Thiên cường đại, hiện tại thậm chí thế mà còn nghiên cứu ra hắn năng lực này nhược điểm. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ầm ầm. Ầm. Nắm đấm của hắn đánh xuống thời điểm, thế mà không có thể đem ngọn núi kia đánh nát, mà lại thân thể của hắn thế mà đang nhanh chóng lui lại, làm sao có thể. Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà không thể chữ A một nháy mắt đem cái này núi đánh nát. Loại tình huống này không đúng. Hả? Ngay tại ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, ngọn núi này cùng cái khác núi khác biệt đáng ghét, khoáng thạch, ngọn núi này bên trong tất cả đều là khoáng thạch, muốn so bình thường núi cứng rắn gấp 10, ta cần công kích giống nhau lực đi đánh, không có khả năng đánh nát. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Bất quá ngay tại hắn muốn xông đi lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác nội tạng của mình đau xót. Lúc này hắn mới phản ứng được, vừa rồi đánh quá mức nghiện, hắn vẫn luôn không có chú ý mình tình huống thân thể, lúc này thân thể của hắn đã không phải là vừa mới bắt đầu thời điểm. Ngạnh kháng nhiều như vậy núi lực trùng kích, nội tạng của hắn đều có chút vỡ tan vết tích. Mà lại huyết nhục của hắn cùng xương cốt cũng đều là vô cùng đau nhức. Tại sao có thể như vậy? Tư Không Quán Nhật lúc này cũng là triệt để kịp phản ứng. Thân thể của hắn rất đau. Cái này vừa buông lỏng xuống tới, hắn toàn bộ thân thể liền không có không đau địa phương, hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều phảng phất là tan thành từng mảnh đồng dạng. Không được, không thể công kích, nếu như tiếp tục công kích đi xuống, nếu như hắn núi là nối liền không dứt đây này còn không bằng trước phóng xuất hắn, sau đó chính diện đánh giết hắn là được rồi, ta tuyệt đối không thể thụ thương, nếu như ta thụ thương, vậy vạn nhất có người muốn đối phó ta liền xong rồi, như thế tiếp tục gánh vác, ta liền muốn thụ thương. Tư Không Quán Nhật nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn cũng là lùi về phía sau mấy bước. Lùi về sau. Nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh cũng đều là sững sờ. Hắn làm sao không phòng ngự rồi, không phải mới vừa vẫn luôn rất uy mãnh sao? Thần Tàng nhìn ra bên trong mánh khóe, bất quá hắn cũng không có nói, hắn biết, loại chuyện này nói ra là phi thường không tốt. Một số cao thủ cũng nhìn ra trong này tình huống, bất quá bọn hắn cũng đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Oanh! Ngay tại trong không gian Hạ Thiên, đột nhiên cảm giác mình rời núi công kích đến cái không gian này, trên mặt của hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười ha ha, hắn rốt cục gánh không được, lão tử chính là muốn cùng ngươi so đấu sức chịu đựng, hiện tại ngươi gánh không được, vậy lão tử liền muốn xông ra. Ầm ầm. Cứ như vậy, những cái kia núi, đem cái không gian này gắng gượng ném ra một lỗ hổng. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Hô! Hạ Thiên tại lao ra thời điểm, cũng là thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Tư Không Quán Nhật, ngươi năng lực, chẳng ra sao cả a. Hết chương 8154. Chương 8155 chẳng ra sao cả. Người đăng FPO. Khiêu khích. Hiện tại Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích vận vị. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Tư Không Quán Nhật. Tư Không Quán Nhật lúc này cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, cần loại phương pháp này phá vỡ năng lực của ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Đụng phải ta về sau, ngươi cái thứ nhất sẽ phi thường nhiều, bao quát cái thứ nhất chém giết ngươi người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, đang đối mặt trì, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Lúc này hắn đối mặt Tư Không Quán Nhật. Thái độ chính là như vậy. Mặc dù Tư Không Quán Nhật là cái gì linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân. Nhưng Hạ Thiên vẫn cho rằng, mình cũng không phải linh giới tứ vương trở xuống người. Hắn chưa từng đi làm người khác người phía dưới, muốn làm liền làm mạnh nhất cái kia. Chỉ có dạng này, người khác mới sẽ đi cùng ngươi giảng đạo lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồng vọng Tư Không Quán Nhật mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, đừng tưởng rằng thu được một điểm năng lực đặc thù, ngay tại trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi trong mắt của ta, chẳng đáng là gì, ta là người như thế nào, ta thế nhưng là bán tiên cảnh giới, chỉ nửa bước đã bước vào tiên phạm trù, mà ngươi chẳng qua là một cái ngay cả độ kiếp đều không có cấp thấp người mà thôi, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng ngươi những thủ đoạn này, chẳng qua là có thể để ngươi nhiều nhảy nhót mấy lần miễn. Bán tiên. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, trên thế giới này thật sẽ có tiên sao? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Đừng nói ngươi là bán tiên, coi như ngươi là chân tiên, ta cũng giống vậy giết, không có người, là ta Hạ Thiên không dám giết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn cho tới bây giờ đều không có bởi vì người khác nói ra cảnh giới của mình hoặc là chỗ dựa của mình liền lùi bước. Hắn Hạ Thiên, có can đảm chính diện đối mặt tất cả mọi người. Đạp, Tư Không Quán Nhật đi về phía trước một bước, lúc này mặt của hắn lạnh băng băng, ánh mắt của hắn, phảng phất là liệp ưng đồng dạng, đang ngó chừng hắn còn mồi trên người ngươi đồ tốt cũng không ít đi, bắt lấy ngươi, liền có thể đưa ngươi trên thân tất cả đồ tốt tất cả đều đã lấy tới. Hắn lần này đi ra, đây chính là nhìn thấy ai, liền ăn cướp ai vậy, ai cũng không quen. Trừ thần tàng bên ngoài người, hắn tất cả đều đánh cướp. Thần tàng không phải hắn không thể ăn cướp, mà là hắn cùng thần tàng trước đây quen biết, có chút giao tình, vì lẽ đó hắn mới mở một mặt lưới. Hiện tại hắn cũng là đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Thiên trên thân, hắn nhìn thấy Hạ Thiên có nhiều như vậy thủ đoạn, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng là có không ít thuộc về chính hắn đồ tốt. Vậy mình chỉ cần giải quyết Hạ Thiên, liền khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Trên người ta đồ tốt cũng là rất nhiều, người muốn cái gì, trực tiếp tới đoạt là được rồi, chỉ cần ngươi có bản sự kia. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn lúc này, tại đối mặt Tư Không Quán Nhật dạng này người lúc, sĩ khí cũng là vô cùng đủ. Tàn hồn muốn xông đi lên, nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Đại tướng quân cũng là trong cùng một lúc xông tới. Tàn hồn mặc dù năng lực đặc thù, đối phó độ kiếp cao thủ phi thường ổn, nhưng đối phó đại thừa kỳ, năng lực của hắn tạm thời cũng liền không đủ. Đặc biệt là Tư Không Quán Nhật cái này cấp bậc người, đã đến trong truyền thuyết bán tiên, vậy thì càng thêm kinh khủng. Về phần đại tướng quân, vậy thì là không đồng dạng. Đại tướng quân mạnh nhất chính là nhục thể lực phòng ngự, Hạ Thiên không lo lắng hắn xảy ra chuyện, lúc này hắn cũng là khôi phục một chút mình lực lượng. Vừa rồi sử dụng nhiều như vậy rời núi, hắn cũng là tiêu hao không nhỏ. Oanh! Đại tướng quân xông đi lên thời điểm, cũng là phi thường bạo lực trực tiếp đánh ra một quyền. Hừ! Một cái hạ nhân, cũng dám chủ động công kích ta. Tư Không Quán Nhật cho rằng, đại tướng quân chính là Hạ Thiên một cái tùy tùng, ngay cả Hạ Thiên hắn đều xem thường, hắn như thế nào lại để mắt Hạ Thiên một cái tùy tùng đâu. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường cùng mỉa mai. Đặc biệt là đại tướng quân công kích, một điểm gì đó đặc thù lực lượng đều không có, hoàn toàn chính là trực tiếp nhất công kích. Hắn liền càng thêm coi thường. Đến hắn người ở cảnh giới này, nhục thể cường độ đã sớm viễn siêu người bình thường. Đối phương cùng hắn so nhục thể cường độ, làm sao có thể chiến thắng? Oanh! Hắn cũng là trực tiếp vận khởi một quyền, hướng đại tướng quân đập tới, hắn thấy, mình đối phó những người này, cần đơn giản nhất. Bạo lực nhất phương pháp là được rồi. Song quyền đụng vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng theo Tư Không Quán Nhật cánh tay nện vào hắn thể nội. Cái gì? Tư Không Quán Nhật trên mặt lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Hắn cùng đối phương so đấu lực lượng, thế mà thua. Lui lại. Tư Không Quán Nhật thân thể cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Làm sao có thể Tư Không Quán Nhật thế mà bị đánh lui rồi? Người này là tồn tại gì a? Hắn không phải Hạ Thiên thủ hạ sao? Vì cái gì hắn có khủng bố như vậy lực lượng? Hạ Thiên bên người hai người kia, thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, điểm ấy chúng ta đều biết, nhưng bây giờ hắn biểu hiện ra cũng quá mạnh một điểm đi. Quả nhiên, quái vật bên người đi theo người, cũng đều là quái vật a. Chung quanh những người kia lúc này cũng đều là vô cùng chấn kinh, liền thần tàng cũng đều đã nhìn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật từ bên trong vọt ra, càng không có nghĩ tới, Hạ Thiên người bên cạnh, so đấu lực lượng lại có thể đem Tư Không Quán Nhật đánh lui. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng bọn hắn cái này cấp bậc thịt người thể cường độ là đáng sợ đến cỡ nào. Có thể thế mà ngay cả dạng này đều gánh không được sự công kích của người này. Quả nhiên Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, liền ta cũng không biết đại tướng quân nhục thể cực hạn là cái gì a. Lúc này Hạ Thiên cũng là lắc đầu. Đại tướng quân, một mực cũng đều là phi thường thần bí tồn tại. Oanh! Đại tướng quân cũng là lần nữa xông tới. Tư Không Quán Nhật muốn tiến hành phòng ngự, nhưng vừa rồi hắn đón đỡ những cái kia núi tác dụng phụ cũng là xuất hiện. Né tránh! Ầm ầm. Hắn vừa rồi sở tại địa mặt nháy mắt nát. Mà đại tướng quân cũng là lần nữa đuổi theo. Công kích. Cứ như vậy. Đại tướng quân một mực công kích, Tư Không Quán Nhật một mực né tránh. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao, như bây giờ, ngươi còn thế nào giết ta? Hạ Thiên la lớn. Đáng ghét. Tư Không Quán Nhật là một cái phi thường sĩ diện người, hắn nghe được Hạ Thiên, cũng là trực tiếp vòng qua đại tướng quân, xông về Hạ Thiên, hắn thấy, sức mạnh của người này quá lớn, mình không thể ngạnh kháng, mình hẳn là trước hết giết Hạ Thiên. Bạch. Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Đi chết đi cho ta. Lực lượng khổng lồ nháy mắt càn quét hắn toàn thân, mà lại tại thời khắc này, hắn cũng là vận dụng bán tiên khí lực lượng, phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, loại thủ đoạn này thế nhưng là hắn dài nhất sử dụng. Chém giết. Hắn thấy, mình lần này chính là có thể đem Hạ Thiên chém giết ở chỗ này. Lần này ngươi nhất định phải chết, Tư Không Quán Nhật la lớn. Hết chương 8155. Chương 8156. Tư Không Quán Nhật điên rồi. Người đang ép video. Xuyên thấu. Công kích của hắn cứ như vậy theo Hạ Thiên trong thân thể xuyên qua, không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà Hạ Thiên cũng là xuất hiện ở phía sau hắn quá chậm, người chậm như vậy, làm sao cùng ta đánh. Lượn vòng chém giết. Tư Không Quán Nhật cũng là lần nữa sử dụng lượn vòng chém giết. Nhưng vẫn như cũ không thể đánh trúng Hạ Thiên. Đáng ghét, ngươi một mực né tránh có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi cùng ta chính diện chống lại. Tư Không Quán Nhật phẫn nộ hô. Ầm. Đúng lúc này. Đại tướng quân cũng là giết tới đây ta cùng ngươi. Nhìn thấy đại tướng quân đập tới công kích, Tư Không Quán Nhật cũng là biến sắc, sau đó vội vàng né tránh. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, hắn cái gì cũng không nói, chính là như vậy cười. Nghe được Hạ Thiên tiếng cười, Tư Không Quán Nhật cảm giác trên mặt của mình đỏ lên, mất mặt. Hắn vừa để Hạ Thiên cùng hắn chính diện chống lại, kết quả liền đi né tránh đại tướng quân công kích, loại chuyện này thật là vô cùng mất mặt a. Các ngươi không phải liền là nhiều người sao, có bản lĩnh một đối một? Tư Không Quán Nhật muốn bức Hạ Thiên cùng hắn đối chiến, hắn cho rằng một đối một tình huống dưới, mình không có khả năng đánh không lại Hạ Thiên. Đạp. Đại tướng quân cũng là xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, ta cùng ngươi. Né tránh. Tư Không Quán Nhật lần nữa tiến hành né tránh. Không, ta nói chính là ngươi, Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi đến cùng ta một đối một. Tư Không Quán Nhật lần nữa hô. Khinh bỉ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, khinh bỉ nhìn xem Tư Không Quán Nhật. Không sai. Hiện tại Tư Không Quán Nhật thật là rất mất mặt a, đặc biệt là hắn bây giờ nói ra như vậy, vậy thì càng thêm mất thể diện, nghe được hắn, tất cả mọi người cảm giác hắn đây là triệt để không cần mặt của mình. Chung quanh những người kia đang nhìn Tư Không Quán Nhật thời điểm, ánh mắt cũng không đồng dạng, theo bọn hắn nghĩ, cái gì đứng đầu thế lực, cái gì Tư Không thần chủ, cái gì tứ vương trở xuống đệ nhất nhân, đều là rất mất mặt a. Thế mà còn không biết xấu hổ nói ra những lời này tới. Cũng bất quá như thế a. Không sai. Ngươi đứng cao, ngươi cho rằng chính ngươi là cao cao tại thượng, nhưng càng nhiều người là muốn xem ngươi trò cười. Hiện tại Tư Không Quán Nhật bị đại tướng quân đánh khắp nơi chạy trốn. Đã không có một cao thủ phong phạm. Trên thực tế, hắn Tư Không Quán Nhật cũng không phải vô địch. Sở dĩ người khác không dám trêu chọc hắn, cho là hắn rất vô địch, kia chỉ bất quá là bởi vì hắn thủ đoạn vô cùng đặc thù miễn. Người khác căn bản là không phá được hắn thủ đoạn, vì lẽ đó liền cảm giác hắn rất vô địch. Thế nhưng là làm ngươi không sợ hắn thủ đoạn lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn cũng bất quá như thế miễn. Cũng là đồng dạng người bình thường, sẽ thẹn quá hóa giận. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tư Không Quán Nhật, hắn đối Tư Không Quán Nhật đánh giá thật là quá cao, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tư Không Quán Nhật là một cái gì nhân vật lợi hại đâu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng chỉ bất quá là cái kia chế tạo không gian năng lực rất mạnh miễn, trừ cái năng lực kia bên ngoài, hắn đều là rất bình thường. Không gì hơn cái này. Ngươi nhìn cái gì? Tư Không Quán Nhật nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, hắn cũng là vô cùng khó chịu, hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong ánh mắt xem thường, loại ánh mắt này là hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn qua. Cho tới bây giờ đều không người nào dám nhìn như vậy hắn. liền Bách Xí Thần Chủ cũng không thể nhìn như vậy hắn. Nhưng bây giờ, một cái thiên trận đại lục bên trên tiểu bối, lại dám cần loại ánh mắt này nhìn hắn. Ngươi thật đáng thương, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ta đáng thương không, ta không đáng thương, ta thế nhưng là linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân tư không quán nhật phẫn nộ hô. Vậy ta đâu ngươi ngay cả y phục của ta đều sờ không tới, ngươi vẫn xứng làm cái gì đệ nhất nhân nhìn như vậy đến, cái gì linh giới tứ vương, cũng không có gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì ngươi đã nói trả giá thật lớn. Tư không quán nhật la lớn. Thật sao đáng tiếc ngươi không thấy được a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Bạch. Đại tướng quân cũng là nháy mắt xông về tư không quán nhật. Một quyền đánh vào tư không quán nhật trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ tư không quán nhật trong miệng phun ra. Thụ thương. Hắn thế mà thụ thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Không có người nghĩ tới, hắn tư không quán nhật thế mà lại thụ thương, loại chuyện này, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Tư không quán nhật dạng này người, thế mà cũng sẽ thụ tổn thương. Thần Tàng lúc này sững sờ tại nơi đó, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là dạng gì tồn tại, mặc dù lúc trước hắn đối Hạ Thiên cũng là vô cùng khách khí, nhưng hắn chẳng qua là không muốn cùng Hạ Thiên cá chết lưới rách miễn. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, mình căn bản cũng không có cùng Hạ Thiên cá chết lưới rách tư cách a. Hai người bọn họ nếu quả như thật đánh nhau, cuối cùng cũng chính là cá chết mà thôi. Lưới là sẽ không phá. Không tư không quán nhật ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân đảo qua, hắn thấy được, hắn nhìn thấy những người này đối với hắn ánh mắt trào phúng, hắn cũng rất giống nghe được những người kia đang nghị luận hắn đáng ghét, không cho nói, không cho nói. Giết. Hắn trực tiếp thẳng hướng chung quanh những người kia. Những người kia vốn là đang xem kịch, bọn hắn không nghĩ tới, tư không quán nhật thế mà lại đột nhiên giết tới. Phốc phốc. Tư không quán nhật trực tiếp bạo lực đem những người kia thân thể trực tiếp xé nát. Mà lại bắt đầu điên cuồng giết chóc đi lên. Ta để các ngươi nói, ta để các ngươi nói, chết hết cho ta đi, không có người có thể xem thường ta tư không quán nhật. Đạp. Đại tướng quân về tới Hạ Thiên bên người hắn điên rồi đi. Nhanh, Hạ Thiên nói. Tư không quán nhật sống quá ưu việt, hắn cả đời này đều không có nhận qua cái gì long đong, liền xem như thất bại qua, cũng khẳng định là thua cho những cái kia đứng đầu nhất người, vì lẽ đó hắn chẳng những không có khó chịu, ngược lại là phi thường tự hào. Nhưng bây giờ bị Hạ Thiên bọn hắn đánh bại, trong lòng của hắn liền có chút không tiếp thụ được. Chạy, hắn đã điên rồi, nhanh lên chạy. Không muốn chết đều chạy. Thần Tàng la lớn. Sau đó chính hắn cũng mang theo hắn người rời khỏi nơi này, hắn cũng không muốn cùng một cái phát điên người đi đánh. Mặc dù tư không quán nhật bại bởi Hạ Thiên, nhưng bọn hắn có thể không phải là đối thủ của tư không quán nhật a. Nếu như bọn hắn cùng tư không quán nhật đánh nhau, kết quả kia chính là bọn hắn thảm bại. Lúc này, xung quanh những cái kia xem trò vui người. Bọn hắn một cái cũng không dám lưu tại nơi này. Bọn hắn tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Tư không quán nhật đã giết tới xung quanh không có người, cuối cùng hắn cái kia huyết hồng sắc ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên giết, ta giết các ngươi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi đã hắn nghĩ điên, vậy chúng ta liền giúp hắn một cái đi. Đạp. Ba người thân thể trong cùng một lúc nhanh chóng xông về phía trước. Tại ba người bọn hắn xông qua tư không quán nhật thân thể lúc, tư không quán nhật trên thân cũng là dần hiện ra huyết quang. Ba người bọn hắn vừa rồi đồng thời công kích tư không quán nhật thân thể, thần hồn cùng nội tạng. Giết, ta giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Tư không quán nhật trên thân tất cả đều là huyết quang, tại thời khắc này, cả người hắn đều sa vào đến trong điên cuồng. Hết chương 8156. Chương 8157 tuyệt thế bảo vật 10. Người đang ép FTO. Giết hắn sao? Đại tướng quân hỏi. Không, hắn đã điên rồi, không cần thiết cùng một người điên đồng dạng so đo, mà lại hắn hiện tại sức mạnh bùng lên là 300, chúng ta như thế đánh xuống không có lời, ta đoán chừng, chờ hắn phát điên về sau, cũng liền không sai biệt lắm biến thành một người phế nhân, để hắn tự sinh tự diệt đi, dù sao chữ vật trang bị đã đều bị ta đã lấy tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình chữ vật trang bị. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới muốn điểm bảo vật gì. Có thể cuối cùng, bảo vật lại tất cả đều về tới trong tay của hắn. Gia hỏa này cũng quá giàu có đi, trên thân làm sao có nhiều như vậy chữ vật trang bị a? Tàn hồn nhìn thấy nhiều như vậy chữ vật trang bị lúc, hắn trên trời cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Nơi này trọn vẹn đủ mấy ngàn cái chữ vật trang bị a, mà lại chữ vật trang bị muôn hình muôn vẻ, đẳng cấp đều không thấp, xem xét chính là người khác nhau vật thiếp thân chữ vật trang bị. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đi thôi, trước tiên tìm một nơi, sửa sang một chút thu hoạch lần này đi, ta còn có ba kiện bảo vật đâu. Lần này, Hạ Thiên thu hoạch cũng không nhỏ a. Hắn vừa vặn có thể sửa sang một chút. Giết! Giết giết! Tư Không Quán Nhật ở nơi đó cùng không khí tiến hành chém giết. Một người, nếu như từ nhỏ đã bị người đánh, bị người mắng, cái kia lớn lên, tuyệt đối là thiên truy bách luyện, bất kỳ cái gì khó khăn cũng sẽ không quá để ý. Nhưng nếu như một người từ nhỏ đã tại ưu việt nhất hoàn cảnh xuống trưởng thành, thiên chi kiêu tử, cả một đời không có nhận qua ngăn trở, như vậy dù là công việc của hắn lại lâu, thực lực mạnh hơn, chỉ cần hắn bị người đánh vỡ trong lòng phòng tuyến một lần, hắn liền sẽ điên mất. Hạ Thiên lắc đầu. Liền hắn đều không nghĩ tới, cái này Tư Không Quán Nhật cuối cùng thế mà lại là như vậy hạ chàng. Hắn cả đời này, đều không có nhận qua bất kỳ long đong, đột nhiên tao ngộ chuyện như vậy, lập tức liền phá vỡ trong lòng của hắn phòng tuyến. Tinh thần sụp đổ. Lại thêm Hạ Thiên làm hắn bị thương nặng thần hồn. Thân thể, tâm linh cùng thần hồn đồng thời bị thương nặng, để hắn triệt để nhập ma. Mặc dù bây giờ hắn, lực công kích vô cùng khủng bố. Nhưng qua đi. Hắn so kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hủy, thần hồn trọng thương, đến lúc đó, hắn trừ nhục thể so người bình thường mạnh bên ngoài, hắn đã không có bất kỳ tu vi. Mà lại không có linh khí cùng tiên chi lực thoải mái, thân thể của hắn cũng sẽ dần dần mất đi lực lượng. Vì lẽ đó, hắn cả đời này, cơ hồ chính là triệt để lại biến thành một cái kẻ ngu. Trừ phi Hạ Thiên chịu trị liệu hắn. Có thể Hạ Thiên như thế nào lại đi trị liệu hắn đâu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đem mình bức thành điên rồi. Tàn hồn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gặp qua Hạ Thiên đủ loại đối thủ. Có thể nói, cái này Tư Không Quán Nhật tuyệt đối xem như người mạnh nhất đối thủ một trong, có thể cuối cùng Tư Không Quán Nhật thế mà bị mình bức cho điên rồi. Trên thực tế, hắn cũng không có thua. Chẳng qua là hắn tất cả năng lực cùng át chủ bài đều bị Hạ Thiên phá hết mà thôi, cái này để hắn cảm giác mình đã thua. Hạ Thiên mỗi lần chiến đấu, cùng những cao thủ kia cơ hồ đều là loại cảm giác này. Hắn cũng cảm giác mình đánh không lại đối phương, nhưng chiến đấu nhìn cũng không phải là hai cây nóng ở nơi đó cứng đối cứng, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn song phương cứng đối cứng, vậy chỉ cần là một cái đại thừa kỳ cao thủ, nhục thể cường độ liền còn mạnh hơn Hạ Thiên. Độ kiếp hậu kỳ người cũng có thể cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, mà lại bọn hắn khẳng định kéo dài hơn, Hạ Thiên đơn đấu đều đánh không lại người ta, còn nói gì trấn nhiếp quần hùng. Trên thực tế, cái này Tư Không Quán Nhật bản sự là rất mạnh, chỉ bất quá phu nhân ỷ lại năng lực của mình, thủ đoạn cũng quá đơn nhất, hắn vẫn cho rằng, chỉ cần mình phóng xuất ra mình chế tạo ra không gian đến, vậy mình liền nhất định có thể đánh bại đối phương. Trừ phi là đụng phải cái gì linh giới tứ vương cái kia cấp bậc. Nhưng bây giờ, hắn bị Hạ Thiên dạng này một cái thiên trận đại lục đi ra tiểu tử, mình căn bản là xem thường người cho đánh bại, mà lại tại lực lượng cơ thể so đấu bên trên, còn bị Hạ Thiên một cái thủ hạ đánh tan. Bị nhiều người nhìn như vậy, trào phúng, tâm tình của hắn cũng là băng. Hạ Thiên không tiếp tục để ý tới cái này Tư Không Quán Nhật, mà là mang theo tàn hồn cùng đại tướng quân đi tới một tòa thành thị bên trong. Lúc này một nhà trong tửu điếm. 3. Hạ Thiên làm một cái ngăn cách trận pháp này mục đích rất đơn giản, hắn sau đó phải lấy ra đồ vật đều là sóng linh khí cùng tiên chi lực ba động tương đối lớn, nếu như không ngăn cách một chút, toàn bộ thành thị đều sẽ cảm ứng được nơi này có bảo vật, mặc dù hắn không sợ, nhưng dù sao cũng là sẽ rất phiền phức. Không nghĩ tới, lần này cuối cùng tất cả bảo vật tất cả đều chạy đến ngươi nơi này tới a. Đại tướng quân cũng cảm giác vô cùng im lặng. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên rõ ràng là đem không có đi cướp đoạt bảo vật gì. Có thể cuối cùng, bảo vật lại tất cả đều rơi xuống trong tay của hắn. Không, thần tàng bảo vật không có bị cướp, Bất quá thần tàng thủ hạ những người kia chữ vật trang bị cũng đều nộp lên, trừ hắn bên ngoài, những người khác đều lên giao, mà lại đằng sau những cái kia không có cướp đoạt đến cuối cùng bảo vật người, bọn hắn cũng đều giao ra mình chữ vật trang bị, chỉ cần là tiến vào trong vết nứt người, đều đem bảo vật giao ra, mà lại ta nghe thiên nhai người nói, tư không quán nhật vô cùng bá đạo, tại mặt phía bắc tử vong chi địa, cũng là đánh cướp một vòng, đem tất cả mọi người lấy được đồ vật cũng đều đoạt tới, vì lẽ đó lần này, hẳn là hắn đi ra cướp được tất cả bảo vật, đều ở nơi này. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình mấy ngàn cái chữ vật trang bị, hắn cũng là cảm giác vô cùng im lặng a. Nguyên bản, tư không quán nhật có thể là muốn đem tất cả mọi thứ đoạt lại đi, sau đó giao cho bách xí thần tộc, hắn cũng lười thẳng mình đều cướp được cái gì, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình tân tân khổ khổ cướp về đồ vật, cuối cùng tất cả đều cho Hạ Thiên làm áo cưới. Mà lại hắn loại này bá đạo hành vi còn ném đi không ít thanh danh. Đương nhiên, hiện tại tư không quán nhật đã điên rồi, thanh danh đối với hắn mà nói, đã không có cái gì dùng. Từ cái kia trang bị bắt đầu tàn hồn nhìn thấy nhiều như vậy chữ vật trang bị, cũng không biết nên từ cái kia bắt đầu làm. Như vậy đi, trước đem đồ vật bên trong tất cả đều lấy ra, sau đó ta có thể đem những vật này tất cả đều phân ra tới. Hạ Thiên nói, lần này đồ tốt không ít ha. Tàn hồn nhìn thoáng qua những thứ kia. Chúng ta cuối cùng một nhóm bảo vật bên trong, đồ tốt không ít, bất quá tốt nhất ba kiện đều bị ta thu, về phần những người khác ở giữa có phát hiện hay không bảo vật gì, vậy ta cũng không biết, mặt phía bắc tử vong chi địa, hẳn là cũng có không ít đồ tốt đi, mở ra trước tới đi, dạng này mới biết được bên trong đến tột cùng có cái gì. Hạ Thiên nói, tốt tàn hồn hiện tại cũng là phi thường chờ mong, hắn muốn nhìn một chút, nơi này đến tột cùng có vật gì tốt. Lần này bảo vật bên trong, lại sẽ có cái gì tuyệt thế bảo vật ta bắt đầu trước. Đại tướng quân cũng là không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hết chương 8157. Chương 8158 đây mới thật sự là bảo vật A. Người đang ép FTO. Mở ra chữ vật trang bị, loại chuyện này thế nhưng là phi thường thoải mái, đặc biệt là biết chữ vật trang bị bên trong có đồ tốt thời điểm, vậy thì càng thêm sướng rồi. Bọn hắn cứ như vậy một cái tiếp theo một cái chữ vật trang bị mở ra. Đủ loại bảo vật rơi là tả trên đất A. Đặc biệt là tiên thạch. Loại vật này mỗi một cái đều là phi thường sáng ngời, tràn ngập tiên khí, lúc này số lớn tiên thạch bày ra ở đây thời điểm, nhìn qua cũng là phi thường hùng vĩ. Hạ Thiên lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt những này tiên thạch. Số lượng này thật đúng là nhiều A, Hạ Thiên phát hiện. Mình hạ gia quân về sau tu luyện chỉ sợ không cần lo lắng tiên thạch không đủ vấn đề. Những người khác độ kiếp hoặc là tu luyện tán tiên về sau, đều là bởi vì tiên thạch không đủ, vì lẽ đó cảnh giới không cách nào tăng lên. Liền xem như vương tộc lãnh địa bên trong người, tiên thạch cũng là thật to không đủ. Nhưng bây giờ nơi này tiên thạch số lượng. Hạ Thiên chỉ có thể cần khủng bố để hình dung A. Tàn hồn. Người bây giờ có phải là chỉ cần có đầy đủ tiên thạch liền có thể một mực thăng cấp đúng không? Hạ Thiên hỏi. Tiên thạch nơi này tuyệt đối là đầy đủ. Trên lý luận là, chúng ta bây giờ thăng cấp toàn bộ nhờ tiên chi lực, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch hấp thu, liền có thể một mực đột phá xuống dưới, bất quá cũng tương tự phải có một cái quá trình tiêu hóa cùng bình cảnh. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, cái này tiêu hóa quá trình quá đơn giản, bình cảnh chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng có thể nhẹ nhõm đột phá. Bọn hắn thiếu nhất chính là tiên thạch, nhưng nếu như ta muốn thăng cấp nhanh chóng, cái kia quá trình tiêu hóa cùng bình cảnh chính là vấn đề lớn nhất, nếu như không có quá trình tiêu hóa cùng bình cảnh, vậy ta hẳn là cảnh giới là có thể không ngừng tăng lên. Tàn hồn có thể cảm ứng được mình bây giờ cảnh giới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng lý giải điểm này, mặc dù hắn muốn nhanh chóng tạo nên một cao thủ, nhưng trên thực tế, đây cũng là phi thường khó khăn. Tiên chi lực hấp thu tiến thể nội. Hắn là cần tiến hành tiêu hóa, đem những lực lượng này dần dần tiêu hóa về sau, mới có thể trở thành mình lực lượng, sau đó liền có thể đem mình tiên chi lực không ngừng lấp đầy. Tại cái này lực lượng không ngừng bị lấp đầy về sau, liền có một cái cần đột phá bình cảnh, nếu như hắn có thể đột phá bình cảnh này, vậy hắn liền có thể tiếp tục hấp thu cùng tiêu hóa tiên thạch lực lượng, lần nữa đem mình lực lượng lấp đầy về sau, liền cần lần nữa đột phá. Hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Hạ Thiên hỏi. Hai kiếp tán tiên đỉnh phong. Lần trước ngài cho ta tiên thạch, ta đã tiêu hóa, nhưng bình cảnh bây giờ còn chưa có đột phá. Tàn hồn nói. Mặc dù hắn đã tại rất cố gắng muốn đột phá, nhưng hắn vẫn không thể nào đột phá, hắn cũng minh bạch, chỉ cần mình lần sau đột phá, vậy mình cảnh giới liền tương đương với độ kiếp hậu kỳ. Một kiếp tán tiên, đối ứng độ kiếp sơ kỳ. Hai kiếp tán tiên, đối ứng độ kiếp trung kỳ. Tam kiếp tán tiên, đối ứng độ kiếp hậu kỳ. Nếu như hắn hiện tại đột phá, vậy coi như là không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng có thể cùng độ kiếp hậu kỳ người chống lại. Đương nhiên, nếu quả như thật là chỉ dựa vào bình thường chém giết, ngang cấp tán tiên là còn cao hơn độ kiếp tay hơi kém một chút, bởi vì tán tiên dù sao cũng là thần hồn tu luyện, mà độ kiếp cao thủ thì là nhục thân thêm thần hồn tu luyện. Bất quá muốn chỉ so lực lượng thần hồn, tuyệt đối là tán tiên càng mạnh. Ân, xem ra, phải nghĩ cái biện pháp đưa người cảnh giới cho chồng lên đi. Hạ thiên thế lực hiện tại sở dĩ là ai cũng dám khi dễ, chính là không có một cái chân chính cao thủ hàng đầu tỏa chấn, nếu như thế lực của hắn bên trong cũng có thể có một cái cao thủ hàng đầu tỏa chấn, vậy hắn thế lực cũng không có người dám khi dễ. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhanh chóng chất đống một cái cao thủ hàng đầu. Ta nghe chủ nhân để ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Tàn hồn hết sức chăm chú nói. Tốt, vẫn là trước sửa sang một chút nơi này bảo vật đi, đem bảo vật chỉnh lý tốt, chúng ta lại nghiên cứu. Hạ thiên mặc dù cũng đang nghĩ biện pháp, bất quá bây giờ trước mắt phải hỏi tiên thạch chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Rất nhanh. Ba người bọn hắn liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều sửa sang lại. Mặc dù Hạ Thiên ở cái quán rượu này gian phòng vô cùng lớn, nhưng lúc này nơi này vẫn là đầy. Mấy ngàn cái chữ vật trang bị đồ bên trong. Đây chính là rất nhiều. Ta trước đem đẳng cấp thấp đồ vật tất cả đều sửa sang một chút đi. Hạ Thiên nhanh chóng đem nơi này đẳng cấp phi thường thấp đồ vật cho nhanh chóng thu thập một chút, bởi vì tư không quán nhật là gặp người liền đoạt, hắn hoàn toàn mặc kệ chính mình cướp được cái gì. Vì lẽ đó hắn lần này cướp được đồ vật bên trong, đồ vô dụng cũng là rất nhiều, vì lẽ đó nơi này đẳng cấp thấp đồ vật cũng không ít. Hạ Thiên đem những cái kia đẳng cấp thấp đồ vật thu thập một chút, chứa vào một số chữ vật trang bị bên trong, đều đã tràn đầy, những vật này mặc dù hắn thấy là đẳng cấp thấp, nhưng đối với người bên ngoài đến nói, cũng đều là đồ tốt a, những vật này có thể để chợ đen đến xử lý. Như thế thu thập một chút, nơi này lập tức liền sáng a. Đại tướng quân cảm khái nói, lúc này nơi này, ngũ quang thập sắc, vô cùng xinh đẹp, đế khí số lượng cũng không ít ha, trước kia ta vừa tới thiên trận đại lục thời điểm, đế khí đều là vật phi thường chân quý, chỉ có bách gia cùng một số đứng đầu tán tu mới có thể có được, nhưng bây giờ, số lớn đế khí đào được, thiên trận đại lục bên trên về sau cũng sẽ không là loại kia không nhìn thấy đế khí tồn tại. Hạ thiên trước đó liền có không ít đế khí, bất quá tại lúc khai chiến. Đều để hắn phân phát, hiện tại nơi này đế khí số lượng, khoảng chừng mấy vạn kiện, nhiều như vậy đế khí, hắn cũng dự định để hạ gia quân người đi an bài đi. Đế khí uy lực đối với cao thủ bình thường đến nói, uy lực vẫn tương đối lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như muốn đem đế khí phân phát, hắn cũng sẽ để hạ gia quân chọn lựa người tốt nhất, mà không phải tùy tiện liền cho người khác. Dù sao lang tâm cẩu phế quá nhiều người. Hạ Thiên đem đế khí thu thập hết về sau. Nơi này cũng liền càng thêm đẹp. Nơi này tiên thạch số lượng rất nhiều, có chừng 3 vạn khối tả hữu, nhiều như vậy tiên thạch, hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện sử dụng, ta sẽ cho hạ gia quân đưa trở về một bộ phận, để bọn hắn tạm thời cũng đều có tăng lên cơ hội, còn lại tất cả đều cho ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng thực lực lên. Hạ Thiên tay đập vào tàn hồn trên bờ vai. Đa tạ chủ nhân, tàn hồn phi thường cảm kích nói. Cảm ơn cái gì? Ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút giải phong ký ức, nói không chừng, ngươi liền có thể tìm tới bản thân. Hạ Thiên mỉm cười. Tàn hồn không nói gì nữa, bất quá trong lòng hắn đã đang âm thầm xin thề. Hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận chủ nhân của mình. Làm Hạ Thiên đem tiên thạch thu lại về sau. Nơi này còn lại chính là chân chính bảo vật. Còn lại những này, mới thật sự là bảo vật a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những vật này. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lão đại, làm sao nhiều như vậy a, mà lại cái kia mấy món là cái gì a? Đại tướng quân tiến lên hỏi. Hết chương 8158. Chương 8159 dựa vào bảo vật nện. Người đang FPO. Đồ tốt, đều là đồ tốt a. Hạ Thiên để tay tại những vật này bên trên bán tiên khí, 80 kiện. 80 kiện bán tiên khí. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng đã triệt để bị chấn kinh. Nhiều như vậy bán tiên khí. liền xem như Hạ Thiên, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Cái này Tư Không Quán Nhật, hắn là đem tất cả tiến đến cao thủ đều cho đánh cướp a, không quản đẳng cấp gì cao thủ, hắn đều đánh cướp, mà lại là đem thân người bên trên tất cả bảo vật cũng đều ăn cướp đến đây a. Tàn Hồn nói. Đúng vậy a, ta quan sát, lần này nơi này đào được bán tiên khí hết thảy chỉ có hơn 40 kiện, cái khác hơn 40 kiện tất cả đều là Tư Không Quán Nhật theo khác cao thủ trên thân đoạt tới, lần này theo vương tộc trong lãnh địa đi ra người, thân phận cao người, trên thân đều có bán tiên khí, những người kia đều không muốn trêu chọc Tư Không Quán Nhật, vì lẽ đó chỉ có thể đem bán tiên khí giao ra, vì lẽ đó nơi này mới có nhiều như vậy bán tiên khí a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này bán tiên khí. Lúc này hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Nhìn xem trước mặt bán tiên khí, Hạ Thiên thật là cảm khái vô hạn a. Hắn vừa tới Thiên Trận Đại Lục bên trên thời điểm, một kiện đế khí liền có thể gây nên vô tận tranh đoạt, chiến đấu, chém giết. Nhưng bây giờ, đế khí hắn cơ hồ đã coi thường. Trong tay hắn bán tiên khí số lượng phi thường đáng sợ. Đại tướng quân, Tàn Hồn, hai người các ngươi nhìn, có hay không coi trọng? Hạ Thiên nhìn về phía hai người nói. Đại tướng quân lắc đầu, lão đại, ta không cần bất kỳ vũ khí nào, vũ khí gì cũng không sánh nổi ta tự thân. Chủ nhân, vậy ta liền chọn lấy. Tàn Hồn cũng không phải đại tướng quân loại kia dựa vào nhục thể một mực chém giết người, nơi này có nhiều như vậy bán tiên khí, nếu như hắn đều có thể cầm tới tay, kia đối với hắn thực lực tổng hợp đến nói, cũng là lớn vô cùng tăng lên. Tùy ý chọn, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bất quá tận lực không cần tái diễn, nếu không thời điểm chiến đấu ngươi sẽ có lo lắng, một vị trí, chỉ cầm một kiện. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn không phải không nỡ, mà là bởi vì hắn không muốn để cho Tàn Hồn quá mức ỷ lại những này bán tiên khí. Được rồi, chủ nhân, Tàn Hồn vô cùng hưng phấn nói. Đem bán tiên khí lấy đi về sau. Nơi này còn có một số đan dược. Những đan dược này đẳng cấp đều không thấp, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, ngụy tiên cấp đan dược 100 mai, bán tiên cấp đan dược 10 cái. Đan dược đều là khôi phục loại, ba người chúng ta điểm một chút, dạng này thời điểm chiến đấu, liền có thể khôi phục nhanh chóng mình các hạng lực lượng. Hạ Thiên cho rằng, những đan dược này mới là quản dụng nhất. Có những đan dược này, vậy sau này hắn đánh nhau thời điểm, hoàn toàn có thể vĩnh vô chỉ cảnh đi nện người khác. Lão đại, ta không dùng được, đại tướng quân lúng túng nói. Những đan dược này bên trong có khôi phục nhục thể, Hạ Thiên nhắc nhở. Ta không quản nhận cái gì tổn thương, chỉ cần có ánh trăng, ta liền có thể khôi phục, nếu như trăng tròn, vậy ta liền sẽ không thụ thương, mà lại ta tất cả tiêu hao cũng đều là dựa vào ánh trăng đến khôi phục. Những đan dược này đối ta vô dụng, ta không có đan điền, cũng không có nội tạng, những vật này thoải mái không được thân thể của ta. Đại tướng quân giải thích nói. Tốt ha, vậy liền hai chúng ta phân đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tàn Hồn. Tàn Hồn lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, chủ nhân, đây đều là đồ tốt a, ta vẫn không có thể hoàn toàn giải bọn hắn năng lực, liền đã để ta rất khiếp sợ, về sau ta đánh nhau, hoàn toàn có thể dựa vào bảo vật đến đập. Ân, chọn đi, chọn tốt nhất, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Tàn Hồn chọn lựa 10 cái bán tiên khí, từng cái vị trí đều có vũ khí, có áo giáp, có vòng tay, có chiếc nhẫn, dây chuyền vân vân. 10 cái vị trí, đều không giống nhau. Chủ nhân, ngài không cần sao? Tàn Hồn không hiểu hỏi. Ta tạm thời là cần tăng thực lực lên thời điểm, sử dụng những vật này, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ta tăng lên, vì lẽ đó ta gần nhất trừ vạn vật áo choàng bên ngoài, sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị. Hạ Thiên đem những này bán tiên khí thu vào, hắn sẽ đem những vật này phái người đưa về Hạ Gia Thành. Có những vũ khí này trang bị tăng thêm, Hạ Gia Thành những người kia sẽ chỉ càng mạnh. Tốt ha, chủ nhân, lần này đồ vật ít, Tàn Hồn nhìn xem trước mặt những vật này. Ân, cái này ba kiện là ta cướp, cái này hai kiện ta nhớ được, đều là theo hai cái tiểu nhân chữ vật trang bị bên trong thả ra, xem ra là có người thu được tử vong chi địa cùng trong vết nứt chân chính bảo vật a, bất quá cuối cùng đều bị Tư Không Quán Nhật đoạt đi, cuối cùng một kiện là ta cuối cùng từ trên thân Tư Không Quán Nhật lấy ra. Hạ Thiên trước đó liền cho rằng, bảo vật thứ này, người có duyên có được. Hai địa phương này bảo vật, đều bị người bình thường thu được. Bất quá cường quyền cũng là thật rất có tác dụng a, mặc dù hai người kia thu được bảo vật cuối cùng, nhưng bọn hắn cũng đều bị Tư Không Quán Nhật cho đánh cướp, chỉ có thể đem bảo vật giao ra. cuối cùng cũng tất cả đều tiện nghi Hạ Thiên. Cái này ba kiện đồ vật, là ba kiện ma khí, chẳng qua là bị phong ấn, đơn giản điểm tới nói, chính là tám vũ khí, trên người ta có bốn kiện, tăng thêm cái này ba kiện, chính là bảy kiện, nếu như có thể tập hợp đủ tám cái, nói không chừng sẽ có phát hiện trọng đại. Hạ Thiên tay phải tại cái này ba cái vật nhỏ phía trên vỗ. 3. Ma búa, ma việt, ma câu. Hạ Thiên trên thân là có ma đao, ma thương, ma kiếm, cùng ma kích. Hiện tại, hắn đã tập hợp đủ 7 kiện, liền chênh lệch cuối cùng 1 kiện. Trước đó hắn nghĩ tới muốn tìm, cũng mặc kệ hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới, hiện tại không muốn tìm, những vật này mình liền đi ra. Chủ nhân, cái kia còn lại cái này 3 cái là cái gì? Tàn hồn hỏi. Hạ Thiên lấy ra trong đó một kiện, nếu như ta không có đoán sai, món này hẳn là cùng Tư Không Quán Nhật dùng đến cái kia sáng tạo không gian năng lực có quan hệ, vật này đưa cho ngươi, ngươi nghiên cứu một chút, hẳn là có tác dụng lớn. Tư Không Quán Nhật sở dĩ có thể được xưng là linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân, liền cùng hắn năng lực này có quan hệ. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, hẳn là cũng cần phối hợp phương pháp gì mới có thể sử dụng. Mà bây giờ, món bảo vật này rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem thứ này giao cho tàn hồn, nếu như tàn hồn có thể tìm hiểu ra tới, vậy sau này năng lực này là thuộc về bọn hắn. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định giải quyết thứ này. Tàn hồn hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt đặt ở sau cùng hai món đồ này phía trên, hai món đồ này hẳn là hai cái này bảo tàng mở ra cuối cùng bảo vật. Nói cách khác, hai cái này bảo tàng là vì hai bọn chúng mở ra. Lúc này, Hạ Thiên tay cũng là đặt ở cái kia tối tăm mờ mịt trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn này Hạ Thiên kiểm tra một chút, cũng không phải là chữ vật trang bị, mà lại phía trên không có bất kỳ cái gì pho tượng, nếu như không phải Hạ Thiên mắt sắc, người khác thậm chí sẽ đem thứ này xem như đồng nát sắt vụn. Chủ nhân, thứ này cũng là bị người luyện chế ra tới, nhỏ máu là được rồi. Ngũ Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 8159. Chương 8160 nắm giữ tử vong cùng không gian. Người đang ép video. Nha. Nghe được Ngũ Long, Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhỏ xuống máu tươi tại cái kia chiếc nhẫn màu xám phía trên. Tại Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống ở phía trên thời điểm, từng người chữ xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải tử vong thánh khí. Chủ nhân, cái này tử vong thánh khí ta có thể nói. Ngũ Long nhắc nhở. Ngươi biết thứ này? Hạ Thiên hỏi. Biết, đây là năm đó tử vong chi chủ tử vong thánh khí. Tử vong chi chủ xem như năm đó cao thủ hàng đầu một trong, so với chúng ta đời trước chủ nhân kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Cái này tử vong thánh khí chính là hắn cần sinh mệnh mình bồi dưỡng, xem như cùng hắn đồng sinh cộng tử tồn tại. Nhưng phía sau tử vong chi chủ chết rồi, không biết vì cái gì tử vong thánh khí vẫn còn ở đó. Ngũ Long giải thích nói. Nói như vậy, chính là đồ tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Đương nhiên là đồ tốt, ngài mang theo trên tay, liền có thể trưởng khống tử vong năng lực. Ngũ Long nói. 3. Tử vong thánh khí tin tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải tử vong triền nhiễu, tử vong miểu sát, tử vong cấm địa. 3 cái năng lực. Tử vong triền nhiễu khống chế tính năng lực, có thể đơn thể, có thể quần thể, đơn thể hiệu quả tốt nhất, quần thể hiệu quả sẽ kém một số. Tử vong miểu sát lợi dụng đối phương sợ hãi chém giết đối phương, làm đối phương sợ hãi đến một cái đỉnh điểm thời điểm, có thể trực tiếp miểu sát đối phương. Tử vong cấm địa chế tạo một vùng không gian tử vong chi địa. Cái này ba cái năng lực nghe vào đều rất không tệ, chính là có biết hay không cụ thể hiệu quả như thế nào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình cái này tối tăm mờ mịt chiếc nhẫn. Chủ nhân, cái này tử vong thánh khí là muốn nhìn người, mỗi người sử dụng hiệu quả cũng khác nhau, bất quá ngài không có khả năng đạt tới năm đó tử vong chi chủ uy lực, một mặt là tử vong chi chủ thực lực cường hãn, một mặt khác, tử vong chi chủ là một cái chân chính nắm giữ tử vong người, mà ngài là nắm giữ sinh cơ người, vì lẽ đó uy lực sẽ yếu bớt một điểm, bất quá thứ này chỉnh thể năng lực giết người vẫn là có thể. Ngũ Long giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì một kiện bảo vật liền đem mình biến thành một cái giết người ma vương. Bất quá thứ này nhìn qua cũng không tệ lắm. Sau đó, chính là cuối cùng một kiện. Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở cái này phảng phất chiếc nhẫn đồng dạng đồ vật phía trên. Cái này chiếc nhẫn phía trên có một số cổ quái đồ đằng cùng một số Hạ Thiên không quen biết đặc thù văn tự. Thứ này nhận biết sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, Ngũ Long nói. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vạn vật, chiếc nhẫn, Ngũ Long giải thích nói. Vạn vật. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, cái này sẽ không cũng là các ngươi đời trước chủ nhân a? Chính là, bất quá thứ này năm đó đời trước chủ nhân là đưa cho mình một người đệ tử, đương nhiên, chủ nhân cũng không thừa nhận cái này đệ tử, xuất hiện tại đào được, vậy liền chứng minh, đệ tử của chủ nhân hẳn là cũng xảy ra chuyện. Ngũ Long giải thích nói. Thứ này rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Vạn vật, chiếc nhẫn, có thể gia tăng ngài đối vạn vật năng lực cảm ứng, nói cách khác, ngài về sau khống chế vạn vật năng lực mạnh hơn, mà lại vạn vật chiếc nhẫn, còn có xé rách không gian năng lực, tiến hành không gian khiêu dược. Ngũ Long giảng giải. Không gian khiêu dược tương đương với của ta thuấn di? Hạ Thiên hỏi. Không, chủ nhân, ngài thuấn di là rất nhanh, mà lại không có không gian ba động, nhưng đây là xé rách không gian, là có không gian ba động, mà lại năng lực này còn có thể đem địch nhân ném tới xé mở trong không gian đi, như vậy. Địch nhân liền sẽ bị ném tới một cái hỗn loạn vô cùng trong không gian, vận khí hơi tốt, có thể sẽ tiến hành ngủ say lang thang, người bình thường cùng vận khí không tốt, sẽ bị không gian loạn lưu xóa bỏ. Ngũ Long nói. Thật là lợi hại. Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này một cái chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn, trực tiếp để Hạ Thiên thu được trưởng khống tử vong cùng nắm giữ không gian lực lượng a. Đặc biệt là cái kia cảm ứng vạn vật năng lực tăng thêm, cái này để Hạ Thiên thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên. Chủ nhân, lần này sướng rồi. Tàn Hồn nhìn xem trên người mình những trang bị này, vô cùng hưng phấn. Đi thôi, chúng ta trước tìm chợ đen, để bọn hắn đem đồ vật đưa trở về, sau đó ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên cảnh giới, chờ ngươi cảnh giới có thể tăng lên về sau, chính là ta nghĩ biện pháp đột phá ta cảnh giới thời điểm. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn đột phá mình bây giờ cảnh giới. Hắn mặc dù bây giờ thực lực tổng hợp đã không tệ, nhưng hắn đến bây giờ còn không có tiên tri lực, vẫn không thể nào độ kiếp. Giới vương quyết lần tiếp theo đột phá, hẳn là hắn độ kiếp thời điểm. Vâng, chủ nhân. Chợ đen bên trong. Hạ tiên sinh, ngài yên tâm, đồ vật nhất định là trong thời gian ngắn nhất đưa đến. Chợ đen cao tầng cung kính nói. Bọn hắn những người này, đều là cùng lúc ấy Hạ gia quân cùng một chỗ chiến đấu qua người. Đúng rồi. Những này chữ vật trang bị đồ vật bên trong là đưa cho các ngươi, chính các ngươi an bài. Hạ Thiên cũng là đem những cái kia đẳng cấp tương đối thấp đồ vật tất cả đều đưa cho chợ đen. Những cái kia đông tây hạ ngày là chướng mắt, bất quá đối với phổ thông người tu luyện đến nói, cũng đều là đồ tốt. Đa tạ Hạ tiên sinh, vẫn là cao tầng cung kính nói. Không cần khách khí, đúng, gần nhất thiên trận đại lục trên có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Hạ tiên sinh, gần nhất có không ít cao thủ phảng phất là đang tìm kiếm cái gì? Chợ đen cao tầng giải thích nói. À, ngươi nói là tầm bảo a, gần nhất là có không ít cao thủ đi vào thiên trận đại lục đến tầm bảo. Hạ Thiên biết cái này. Không, hạ tiên sinh, bọn hắn là đang tìm kiếm sơn môn, thật giống như là muốn khai sơn lập phái. Chợ đen cao tầng nói lần nữa. Khai sơn lập phái? Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Người của ta gần nhất nghe được những này, không có sai, mà lại người của ta còn bị phát hiện, bất quá đối phương cũng không có khó xử chúng ta. Chợ đen cao tầng giải thích nói. Chuyện gì xảy ra? Vương tộc lãnh địa người thế mà muốn đi ra khai sơn lập phái, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên có chút không rõ, bình thường đến nói, vương tộc trong lãnh địa linh khí là phía ngoài rất nhiều lần, hơn nữa còn có tiên tri lực lưu động, loại địa phương này hẳn là tốt nhất nơi tu luyện a. Bọn hắn tại sao phải lựa chọn đến thiên trận đại lục đâu? Còn có, Hạ tiên sinh, cái khác hai mảnh đại lục đánh nhau, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục, triệt để khai chiến, hiện tại song phương đánh túi bụi, mà lại còn giống như có không ít cao thủ tham chiến, vì lẽ đó hiện tại tử thương số lượng cũng là phi thường khủng bố. Chợ đen cao tầng đem tin tức nói ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến điểm này, nếu như không phải thiên trận đại lục ra một cái hắn. Cái kia chỉ sợ thiên trận đại lục cũng sẽ không được an bình. Xem ra muốn tìm cái vương tộc trong lãnh địa đi ra người hỏi một chút. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.